Có thể. Đệ nhị ghế ngồi Lăng Vưu Na gật đầu. Không thái công bình đi, tuy nhiên ngu tỉnh thuộc về chúng ta sinh mệnh viện khoa học, nhưng ta trong lòng cũng là tương đối xem trọng Dùng Băng tiểu tử, dù sao cũng là truyền thuyết quỷ vật. Đệ thất ghế ngồi Đồng Cốc không muốn đặt cược. Thật sự là chán, tối hôm qua ta tại trong ngộng cảnh nhìn thấy đến một chút thú vị dấu hiệu, hôm nay trận đấu kết quả biến số rất lớn, ba người đều có chiến thắng khả năng. Thiêm thiếp một hồi, trận đấu bắt đầu nhớ kỹ đánh thức ta. Lục Miên trực tiếp nghiêng người đổ vào Lăng Vưu Na trên đùi chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng mà dẫn tới lại là bạo viêm thuật nền mặt. Sân vận động sân luyện tập bên trong, ngu tỉnh đã sớm đem áo cởi. Mồ hôi dọc theo bắp thịt đường cong nhỏ xuống trên mặt đất, hô hấp dừng lại thời gian rõ rải, nhưng cũng không lộn xộn. Không tệ, không tệ. Lấy ngươi dạng này thực lực, liền xem như truyền thuyết quỷ vật khống chế người cũng có khả năng chưa chắc bằng ngươi. Chim Linh tay phải cầm một đường cự đại màu đen liêm đao, bên cạnh tán lạc cắt đứt mà không ngừng vặn vẹo thực vật xúc tu, theo thủ trưởng vung lên, liêm đao hóa thành khói đen mà tán đi. Vẫn tốt chứ, đáng tiếc ta tại thương pháp có chút không đủ. Thương pháp đích thật là cái vấn đề, tuy nhiên thương thuật cơ bản công không tệ. Ngươi trước mắt luyện tập hẳn là một bản không tệ thương pháp điển tịch, nếu như có thể tốn chút thời gian đi tập được đằng sau chương tiết, thực lực tự nhiên sẽ phóng đại. Ngoài ra, tại quỷ binh tầng diện bên trên còn có thể truy cầu tốt hơn. Nhân phẩm trở lên binh khí, bình thường có rất ít tiện tay thành phẩm tồn tại. Lấy ta quan hệ có thể giúp ngươi lấy tới không ít hi hữu vật liệu, đồng thời vì ngươi không liên lạc được sai luyện khí đại sư. Đương nhiên các ngươi Đế Hoa Đại học Hải Để Ma Đô cũng là không tệ giao dịch bình đài, cùng một bộ phận giáo sư cũng là tiếng tăm lừng lẫy luyện khí đại sư. Đợi cho trận đấu kết thúc, ta sẽ đi cân nhắc. Ngu tỉnh đem mồ hôi lau khô, đang chuẩn bị đổi thượng tá phục lúc, Chim Linh mảnh nhu thủ trưởng đột nhiên rơi vào ngu tỉnh kiên cố trên lồng ngực. Đừng nóng đội, còn có hơn một giờ. Ngươi hỗn độn lực lượng ta tuyệt đối sẽ bảo mật, dù sao toàn thế giới có được dạng này lực lượng người, theo ta được biết trước mắt chỉ có ngươi mà thôi. Trừ ra thực vật bên trong hỗn độn lực lượng cùng vừa rồi không gian năng lực bên ngoài, có cái gì thực chất tính hiện ra? Chim Linh đối với loại này cơ hồ sớm đã tan biến tại thế hỗn độn lực lượng hết sức tò mò, lúc trước trong trận đấu liên tiếp để ngu tỉnh sử dụng hỗn độn năng lực. Chim Linh nói tiếp, theo ta được biết, hỗn độn thuộc tính bao quát, cựu thế giới bên trong hỗn độn cựu thần năng lực đều có khác nhau. Có thể hay không cho Linh tỷ tỷ hiện ra một chút có thể cụ thể biểu tượng một vị nào đó cựu thần đặc thù năng lực hoặc biểu hiện đâu? Tốt ta. Chim Linh đã lấy linh hồn phát thệ vì ngu tỉnh bảo thủ bí mật, bởi vậy ngu tỉnh cũng không có quá nhiều cố kỵ. Trong miệng liên tiếp điên cuồng mà cao đẳng văn tự đọc lên, một thời gian luyện tập thất bên trong truyền ra hồng sắc cảnh cáo, chỉ số năng lượng đã vượt chỉ tiêu, mời ngưng sử dụng năng lực. Loại này lời nói, chỉ là văn tự cũng đủ để cho người điên cuồng. Chim Linh cảm thụ được loại này điên cuồng lời nói, khóe miệng vỡ ra một loại tà ác nụ cười, tự thân cũng không chịu ảnh hưởng. Chậm rãi, một kiện hoàng bào từ ngu tỉnh thể nội hiện hiện. Hoàng bào áo lót dính lấy ngu tỉnh huyết nhục ra thịt, nhìn như thuộc về quần áo, lại cùng ngu tỉnh làm một thể. Hoàng y gì ngươi lại dám cùng dạng này tà thần giao lưu. Chim Linh hướng phía ngu tỉnh búng ra mình ngón trỏ tay phải, một cây tử sắc đục ngầu gai nhọn bắn ra. Đường gai nhọn đụng vào tại hoàng bào mặt ngoài lúc, hoàng y mặt ngoài lập tức mọc ra mấy cây xúc tu đem năng lượng gai nhọn tan rã mà hấp thu, toàn bộ quá trình cực nhanh, có rất ít người có thể thấy rõ xúc tu tác dụng quá trình. Trong trận đấu muốn sử dụng kiện vật phẩm này sao? Nơi này chính là Đế Hoa Đại học. Chim Linh hỏi. Ân, ta cũng đang do dự đâu. Nếu như bị buộc đến tuyệt cảnh, ta sẽ cân nhắc sử dụng. Hiệu trường nổi giận, tỷ tỷ có thể bảo vệ không ở ngươi. Nhưng nếu như trường học lựa chọn đưa ngươi khai trừ, tỷ tỷ có thể tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập Đế Đô Hắc Ám thế lực. Đi, bồi tỷ tỷ đi tìm tốt chỗ ngồi đi. Được. Ngu tỉnh bồi tiếp Chim Linh đi trên thính phòng tìm kiếm hơi tốt chỗ ngồi. Không ít tại hôm qua hướng ngu tỉnh ném ra ngoài cành ô liu mà bị cự tuyệt đại gia tộc, toàn bộ lấy lặng lẽ nhìn về phía ngu tỉnh. Những này tiểu gia tộc người, thật đúng là một cái so một cái già mồm, nếu không phải tại Đế Hoa Đại học bên trong, ta không phải đem mắt của bọn hắn hạt châu móc ra không thể. Ta không muốn ngồi tại bọn này phế phẩm trung gian, để cho ta nhìn xem. A, ngồi bên kia đi thôi, nơi đó vừa vặn có một chỗ cấp cao không vị. Chim Linh đưa tay chỉ hướng vị trí chính là trường học thập kiệt đặc thù thính phòng vị. Chỗ ngồi trống thuộc về xin nghỉ phép đệ nhất ghế ngồi. Thật không quan hệ sao? Cái kia vị trí cũng không quá tốt ngồi. Ngu tỉnh cũng không có gì đặc thù quyền thế, không dám hứa chắc có thể để cho Chiêm Linh ngồi ở kia dạng trọng yếu trên chỗ ngồi. Yên tâm, mặt mũi của ta vẫn là có người sẽ cho. Chiêm Linh đi vào thập kiệt ghế lúc, đi theo một bên ngu tỉnh từ 9 người trên thân cảm giác được trận trận áp lực, bất kỳ cái gì một người ngu tỉnh trước mắt đều vô pháp chiến thắng. Đặc biệt là đệ tứ ghế ngồi, mang tới áp lực càng nặng nề. Nơi này không ai a. Đây là lão đại vị trí, còn xin ngươi ngồi tại nơi khác đi thôi. Một bên lập tức dụng pháp trượng đem Chiêm Linh ngăn trở. Lăng Vưu Na, để nàng ngồi. Nguyên bản cuồng ngạo mà cao ngạo Hạo Long tại cái chán thượng lưu hạ một đạo mồ hôi lạnh, mở miệng để Lăng Vưu Na thỏa hiệp. Ồ, nguyên lai là Tiểu Long A, đã lâu không gặp. Chiêm Linh hướng Hạo Long mỉm cười phất tay, quay lại lập tức gật đầu đáp lại, bộ mặt nụ cười lại hết sức cứng ngắc, tính cả phần lưng đều chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh. Đang bởi. Chương 620, Cực băng chi cảnh. Thập kiệt, tuy nhiên mọi người đến từ khác biệt viện đeo, tính cách đặc điểm không giống nhau, nhưng bởi vì đặc thù thân phận cùng tại trong trường học địa vị, thường thường sẽ chung đồng hành động. Hạo Long vẫn luôn là thập kiệt bên trong tính cách ác liệt nhất một người, cùng tất cả mọi người quan hệ cũng không quá tốt, nhưng bởi vì thực lực cường đại có rất ít người đối phát biểu bất mãn. Mỗi một lần hành động bên trong, chỉ có Lao Đại có thể ngăn chặn Hạo Long tà tính. Nhưng mà chưa từng sẽ cùng bất luận kẻ nào thỏa hiệp Hạo Long, trước mắt lại toàn thân tràn ra mồ hôi lạnh, chủ động bang một vị ngoại nhân nói. Có thể đưa ra người thư mời sao? Lăng Vưu Na tương đối cảnh giác đem pháp trượng rời, hỏi trước mặt tử thần nữ nhân. Đương nhiên có thể. Một phong kim sắc đế hoa đại học thư mời xuất ra. Ừm, thư mời không có vấn đề, mời ngồi đi. Nếu như chờ một lúc cái này vị trí chủ nhân đến rồi, còn xin ngươi chủ động tránh ra. Lăng Vưu Na có chút khó chịu vị này đột nhiên xuất hiện tử thần nữ nhân, hướng Hạo Long phất tay. Hạo Long, chúng ta đổi vị trí. Tốt ta. Hạo Long một mặt bất đắc dĩ, mình cũng không muốn ngồi tại vị này sát tinh bên cạnh. Nhưng nếu như miệng nói ra mà gây nên Chiêm Linh bất mãn, nay thiên tướng trở thành Hạo Long nhân sinh bên trong thống khổ mà khắc sâu một ngày. Không tệ, mấy năm không thấy đều đã ngồi lên đệ tứ ghế ngồi vị trí. Đúng, Tiểu Long. Cho ngươi giới thiệu một chút vị này học đệ, hắn cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ cao trung tốt nghiệp học sinh. Hạo Long ngạc nhiên nhìn về phía một chút Ngu Tỉnh, không nghĩ tới mình vừa tốt nghiệp một năm, như thế trường học lại có người tốt nghiệp. Ngươi là vị nào lão sư dạy dỗ? Quan Lệ. Khó trách các ngươi quan hệ tốt như vậy sao? Có thể tại Quan Lệ thủ hạ sống qua 3 năm mà đạt được thừa nhận, hoàn toàn chính xác lợi hại. Lại nói, Trương Thanh lão sư, lịch sử lão sư, thân thể còn tốt đó chứ? Học trưởng là Trương Thanh lão sư mang ra. Vâng, tương đối cái khác lão sư, Trương Thanh lão sư làm ban chủ nhiệm thoải mái nhất. Trương Thanh lão sư chưa từng sẽ thực hiện tra tấn, mà lại cũng dạy dỗ ta rất nhiều hữu dụng đồ vật. Từ trong lời nói nghe ra được Hạo Long đối Trương Thanh ôm lấy lòng cảm kích. Ngu Tỉnh trả lời, Trương Thanh lão sư đã đạt tới lục cương tầng thứ, tại nửa năm trước cách khai giảng trường học, trước mắt hẳn là tại Hoa Hạ quốc mỗ một chỗ cùng hắn thê tử hạnh phúc sinh hoạt. Trương Thanh lão sư sớm đạt được tự do à? Còn lại sự tình về sau bàn lại đi, tiếp xuống trận đấu hảo hảo cố lên. Vốn là một mặt tà khí Hạo Long khi biết Ngu Tỉnh thân phận về sau, từ nơi sâu xa trở nên quen thuộc. Dù sao nơi này lúc công cộng trường hợp, không quá thích hợp trò chuyện một chút cao trung sự tình. Ân, ta đi xuống trước. Ngu Tỉnh từ thính phòng rời đi quá trình bên trong, trong lúc đó gặp được không ít người quen hỏi han ân cần, Lương giáo sư cũng dùng ánh mắt ra hiệu để Ngu Tỉnh tùy ý phát huy, chỉ cần có thể đạt được đệ nhất thành tích, vô luận xuất ra cái gì thủ đoạn đều có thể. Thời gian 11 giờ 30 phút. Trận đấu nửa trước giờ, lôi minh mưa to hạ sân thể dục đã tràn đầy nước đọng, tam cường tuyển thủ tập hợp, đồng dạng từ Cổ Nguyên viện trưởng chủ trì lần này trận chung kết. Ba vị người dự thi đã đến trận, hiện tại từ ta công bố tam cường trận chung kết trận đấu quy tắc. Kinh học trường học cao tầng hội nghị quyết định, trận chung kết đem áp dụng hôn chiến hình thức, kiên trì đến sau cùng mà không ngã xuống học sinh sẽ thành lần này đại học năm thứ 2 xếp hạng thi đấu quán quân người đoạt giải, không có đấu trường khu vực hạn chế, tùy ý giao chiến. Cân nhắc đến hôm qua tranh tài trình độ kịch liệt, Đông Nam Tây Bắc bốn phía đại môn để cho bốn vị am hiểu phòng ngự giảng sư trấn thủ. Một khi có khá mạnh sóng năng lượng cho đến biên giới, đều để cho bốn vị giảng sư phụ trách đem năng lượng trùng kích triệt tiêu. Ngoài ra, mang theo trang bị vẫn như cũ hạn chế tại hai kiện bên trong, cấm đoán sử dụng duy nhất một lần vật phẩm. Chung kết hạn lúc 24 giờ, một khi tại thời hạn bên trong vẫn như cũ không thể phân ra thắng bại, để cho y học viện căn cứ các vị thương thế nghiêm trọng trình độ đến bình phán cuối cùng thứ tự. Nếu như dưới đài ba vị đối với lần này trận chung kết quy tắc không có bất kỳ cái gì dị nghị, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, trận chung kết sắp bắt đầu. Tam cường hôn chiến. Đang nghe dạng này quy tắc lúc, Ngu Tỉnh không khỏi nhìn về phía một chút mỉm cười Hoạt Phật, mình cùng Hoạt Phật xem như có nhất định gặp nhau, lại lẫn nhau đối với cao ngạo Thủy Băng Miểu cũng không quá quen thuộc. Như là Ngu Tỉnh tự mình đưa ra cùng Hoạt Phật liên thủ, quay lại hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ qua đi, Ngu Tỉnh cũng không có làm như vậy, chỉ là cùng Hoạt Phật nhìn nhau cười một tiếng liền dạo bước tại rộng lớn trên bãi tập, quen thuộc lấy tiếp xuống sân thi đấu. Trời không trung mưa to. Hoàn cảnh như vậy nhân tố đế hoa đại học cũng không có loại bỏ, cố ý dành cho Thủy Băng Miểu ưu đãi sao. Cách ly quyết thi đấu bắt đầu còn lại 5 phút, Ngu Tỉnh dựa vào tại sân thể dục biên giới, thanh ma trường thường tựa ở bên cạnh thân, hai mắt nhắm nghiền tới khiến cho nội tâm bình tĩnh trở lại. Hoặc Phật từ đầu đến cuối đều đứng tại một cái vị trí bên trên, mặt lộ vẻ mỉm cười, thâm tàng bất lộ. Thủy Băng Miểu đứng tại sân thể dục chính trung tâm, hai tay triển khai, trời không trung hạ xuống mưa to dần dần hóa thành cứng rắn băng bạc, tựa hồ tại tuyên cáo mình nắm trong tay thiên thời. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Vốn là huyên náo sân thể dục đống nhiên thời gian yên tĩnh im ắng. Uy, hai người các ngươi cùng lên đi. Dạng này khí trời, ta chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Thủy Băng Miểu ngạo mạn tại trận đấu lúc bắt đầu đầy đủ hiển lộ, nhưng theo người khác, cái này thuộc về cường giả tuyệt đối tự tin. Ngu Tỉnh cùng Hoạt Phật lại đứng thẳng bất động, không có trả lời Thủy Băng Miểu ý tứ. Đã các ngươi bất động tay, liền từ ta đến mở màn đi. Cực băng chi cảnh. Thủy Băng Miểu duỗi ra ngón trỏ tay phải đụng vào tại trước mặt hạ xuống một tích vũ trên nước, một cô băng mạch lực lượng rót vào giọt mưa bên trong. Theo giọt mưa nhỏ xuống tại nước động sân thể dục bên trong, huyến lệ đích bạch sắc cực băng nở rộ ra. Trang cảnh càng biến. Cự đại sân thể dục trở nên cùng bạch cực sông băng không có quá sự khác biệt lớn, bình quân nhiệt độ không khí hạ thấp thành âm 50, Hoạt Phật cùng Ngu Tỉnh toàn bộ được băng phong. Nhìn trên đài người xem không ít đều xuất ra so sánh giày quần áo đến chống lạnh. Thủy Băng Miểu ánh mắt lập tức bắn ra đến Ngu Tỉnh chỗ biên giới vị trí, tối hôm qua nhục nhã Thủy Băng Miểu cũng không có quên, đến mức tại cùng tiểu muội lúc ngủ tâm lý đều có chút mâu thuẫn. Kiếm cùng thuẫn. Huyền băng kiếm cầm tại tay trái, tấm chắn cầm tại tay phải, tại tầng băng bên trên trượt Thủy Băng Miểu nhanh chóng ngăn lại Ngu Tỉnh băng phong vị trí. Biết ngươi hội thủ trước tìm tới ta. Tầng băng hạ Ngu Tỉnh tại tầng băng hạ lộ ra nụ cười, đồng nhiên thời gian băng tinh nổ tung, liên tiếp hỗn độn thực vật đem Thủy Băng Miểu toàn thân trói buộc. Dùng cho ngăn cản công kích tâm chắn đối với tính giai này thực vật đầy đủ vô dụng. Đồng thời, Ngu Tỉnh trái tay trái cánh tay bắt lấy Thủy Băng Miểu đầu, không nhìn lấy cực hàn an mòn. Mở màn không sử dụng ngươi quỷ vật thật sự là sai lầm quyết định. A Huyên, xâm lấn hắn. Ngu Tỉnh tay trái cánh tay bên trong quỷ dị hắc phát trực tiếp từ Thủy Băng Miểu bộ mặt thất khổng chui vào thể nội, hoảng sợ nhập thể, cho dù là cấp B quỷ vật cũng sẽ nhận hoảng sợ ảnh hưởng mà ngưng trệ nhất thời nửa khắc. Thực hóa cánh tay. Cánh tay phải đầy tràn lấy vặn vẹo xúc tu, thanh ma treo tại giữa trời, lực lượng tập trung ở một điểm. Lôi đỉnh. Trời không chung một trận lôi vân lan lộn, Ngu Tỉnh cánh tay phải chịu đựng lấy lôi đỉnh mang tới áp lực, nhất thương điểm hướng Thủy Băng Miểu. Ầm ầm. Thân băng mảnh vỡ bốn phía nổ tung. Tí tách đỏ tươi huyết dịch không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Đang bởi. Chương 621, tốc độ. Hô. Thanh ma trường thương đem cùng nhau tương tự tại Thủy Băng Miểu băng tinh pho tượng cánh tay phải đầy đủ xuyên qua, pho tượng chỉnh thể vỡ nát tan rã, một sợi hắc phát chui về Ngu Tỉnh thể nội. Sân thể dục trung ương vị trí, Thủy Băng Miểu một lần nữa từ băng tinh cấu thành, chỉ tuy nhiên toàn bộ tay trái cánh tay gân mạch đứt đoạn, tiên huyết dọc theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Thủy Băng Miểu không ngừng lợi dụng băng thuộc tính đúc lại cánh tay, liên tục 5 lần mới thành công. Thực vật quả nhiên không thích hợp. Băng vào ta thể nội băng vô pháp đóng băng hắn thực vật. Cận thân chiến đấu ta chiếm hạ phong. Ngoài ra, Hoạt Phật còn không có xuất ra toàn lực, hiện tại còn không phải liều mạng một lần thời điểm. Thủy Băng Miểu mạch suy nghĩ rõ ràng, truyền thuyết quỷ vật cũng không phải tốt như vậy không chế, dài thời gian sử dụng sẽ mang lại cho thân thể cực lớn phụ tải. Nếu như tiêu hao quá nhiều thời gian đi đánh bại Ngu Tỉnh, Hoạt Phật chính là một cái cự đại vấn đề. Huyền Băng Thạch. Thuộc về Thủy Băng Miểu mang theo kiện thứ nhất ngoại vật, thượng phẩm đồ trang sức, nhưng căn cứ chủ nhân ý chí đổi thành bất luận cái gì hình thái. Giới hạn tại băng thuộc tính năng lực người sử dụng, có thể cung cấp cho Thủy Băng Miểu tại nhiệm một trận hợp dưới, ứng đối gần, trung, cự ly xa phù hợp binh khí cùng đồ phòng ngự. Bởi vì Huyền Băng Thạch toàn năng tính chất, tại kiện vật phẩm thứ 2 lựa chọn bên trên, Thủy Băng Miểu mang theo phụ trợ vật phẩm đến gia tăng tự thân tính cơ động, cũng cải biến tự thân công kích hình thái. Một bản ố vàng quyển sách từ Thủy Băng Miểu hai tay triển khai. Lại là ma pháp giản thư, vị này Thủy Băng Miểu cái gì xuất sinh? Giản thư chỉ có ma pháp giáo đình bên trong tồn tại. Đệ nhị ghế ngồi bí pháp tại nhìn thấy Thủy Băng Miểu trong tay giản thư lúc lộ ra kinh ngạc biểu lộ, dù sao tại Lăng Viu Na xuất ngoại du lịch lúc, làm khách quý đi qua không ít ma pháp giáo đình, nhưng chưa từng nghe qua Thủy Băng Miểu cái này tên. Tại Thủy Băng Miểu thi triển các loại thủ đoạn, khống chế truyền thuyết quỷ vật, khẳng định có lấy phi phàm xuất sinh. Giản thư có làm được cái gì? Giải thích một chút đi, Viu Na tỷ. Tình ngộng đối với Thủy Băng Miểu năng lực cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Ma pháp giản thư tác dụng rất đơn giản, đem nguyên tố sư nào đó trùng ma pháp khắc ấn tại giản thư bên trong, mỗi lần thông qua giản thư sử dụng ma pháp đem không tiêu hao thể năng. Mà lại nếu như tại giản thư bên trong khắc ấn lấy nên ma pháp ra chỉ chú văn, còn có thể đề cao ma pháp hiệu quả.

3. Hạch tâm đụng vào nên gian phòng trồng chất khoảng chừng cao hơn 3 mét phế phẩm trồng lên. Giấu ở trong này sao? Ngu tỉnh chia ra đại lượng thực vật xúc tu bắt đầu đối cái này một đống lớn phế phẩm tiến hành chỉnh lý, đối mỗi một kiện phế phẩm đều tiến hành 10 phần tỉ mỉ kiểm tra, nhưng mà nửa giờ thời gian đi qua vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Đương chỉnh lý đến tầng dưới chốt nhất thời điểm, một viên tổn hại tâm chắn chiếu ra ở trong mắt ngu tỉnh. Tâm chắn lộ ra không giống bình thường, bởi vì ở trung tâm vị trí được một thanh trường kiếm cho xuyên qua. Giao xả thú hoạch tâm kề sát tại tâm chắn, sức hấp dẫn cùng cường lực nam châm không sai biệt lắm. Tâm chắn. Ngu tỉnh ý đồ đem trường kiếm rút ra lúc, lại phát hiện mình lực lượng thế mà không đủ để đem cả hai tách rời. Như thế gấp. Thực hóa. Trên cánh tay phải từng cây thực vật chui ra, lực lượng đại tăng ngu tỉnh vẫn như cũ vô pháp dung chuyển trường kiếm một tia nửa hào, gân xanh chật ních lấy cái chán, cánh tay run không ngừng. Hỗn độn thực hóa. Mạnh nhất hình thái. Lần này đương ngu tỉnh trong lòng bàn tay hỗn độn xúc tu đụng vào tại trôi kiếm lúc, hỗn độn năng lượng lập tức được kiếm nhận hấp thu, từng đạo vết rách tại kiếm nhận mặt ngoài sinh ra, cuối cùng dẫn đến trường kiếm hóa thành bột mịn, chỉ để lại khối này có lưu lấy chỗ trống tâm chắn. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Giao xả thú hoạch tâm thế mà tự hành được hấp dẫn đến tâm chắn lỗ hổng vị trí, nội bộ long hồn tinh hoa tràn ra, bổ khuyết lấy tâm chắn vết rách. Bình lánh. Giao xả thú hoạch tâm trở nên ảm đạm không ánh sáng, rớt xuống đất rơi vỡ nát. Nguyên bản vẫn là một kiện phế phẩm tấm chắn trôi nổi tại không trung, mặt ngoài chấn động, khiến cho bụi cùng vết chảy toàn bộ biến mất, tấm chắn toàn thân thanh lục sắc, lại tại mặt ngoài hiện lên một đường long ảnh. Thanh long phảng phất thu hoạch được trọng sinh, bãi động thân thể tại nhỏ hẹp trong phòng du đãng một vòng qua đi chui về tấm chắn, tại tấm chắn mặt ngoài lưu lại một đạo tinh xảo thanh long đồ án. Kiếm đại phát. Lấy ngu tỉnh trước mắt thẩm tra vật phẩm ánh mắt, vô pháp phân biệt ra tấm chắn phẩm giai, nhưng tuyệt đối tại nhân phẩm trở lên. Đến lúc đó đi tìm lương giáo sư, thậm chí là long viện trưởng hỏi một chút khối này tâm chắn phẩm giai, nghĩ biện pháp cầm thuẫn bài bên trong hoạch tâm lấy ra, dùng cái này dùng để làm rèn đúc trường thương vật liệu đi. Ngu tỉnh đưa tay đi đụng vào lơ lửng tại không trung thanh long tâm chắn lúc, một trận hùng hậu âm thanh thẳng vào đại não. Cảm ơn ngươi. Ngu tỉnh một trận kinh ngạc, âm thanh hiển nhiên là vừa rồi thanh long truyền ra, ngu tỉnh lập tức trả lời. Không khách khí. Đụng vào tâm chắn trong nháy mắt. Ngu tỉnh cảm giác thanh long cùng tâm chắn giữa hai bên lẫn vào một thể, lại thêm tại thanh long truyền âm, để ngu tỉnh sửa đổi lúc đầu ý nghĩ, đối với phải trang bóc ra tâm chắn hoạch tâm sự tỉnh tạm thời để qua một bên. Mặt này tâm chắn còn không quá hoàn chỉnh, giao xả thú cũng không hoàn toàn thuộc về rồng, bổ sung long hồn tinh hoa còn chưa đủ lấy để tâm chắn song toàn tu phục. Ngu tỉnh cẩn thận quan sát tâm chắn chính diện lúc phát hiện thanh long điều khắc có chút tí vết, mà lại chỉnh thể cũng lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Nhưng chỉ là cái này một mặt tàn khuyết tâm chắn, đã dành cho ngu tỉnh một loại cố nhược kim thang cảm giác, coi như cầm trong tay thanh ma lấy mạnh nhất hình thái dùng ra lôi đỉnh cũng tuyệt đối vô pháp công phá thuẫn bài phòng ngự. Thu hoạch không cạn, trực giác không sai. Ngu tỉnh cầm thuẫn bài thu nhập học phần trong thẻ mà trực tiếp rời đi chỗ này tạp vật thất. Đang chọn tuyển bảo vật về sau, học sinh có được quyền riêng tư, thông qua bảo khố đặc biệt kiểm tra cơ chế, xác nhận học phần trong thẻ chỉ mang theo có một kiện vật phẩm liền có thể bình thường rời đi. Không ai biết ngu tỉnh tại tạp vật thất bên trong tìm tới như vậy một kiện cao cấp bảo vật. Hoạt Phật cùng Thủy Băng Miểu cũng riêng phần mình có phi phàm thu hoạch. Ba người rời đi bảo khố lúc, thông qua không gian trận pháp trở về tới sân thể dục, lần này nghi thức trao giải dừng ở đây chính thức kết thúc. Ngu tỉnh, đi với ta sinh mệnh viện khoa học. Lương giáo sư lập tức gọi lại ngu tỉnh. Cái gì sự tỉnh? Không nhớ sao? Lúc trước từng nói với ngươi, một khi tiến vào trước ba, Long viện trưởng văn phòng cho mời. Không cần cố kỵ quá nhiều, Long viện trưởng đối với ngươi cầm tới đệ nhất cái này sự tình thập phần vui vẻ, hắn lao nhân ra hỏi thăm ngươi sự tình toàn bộ thành thật trả lời, liền xem như ngoại tinh thực thể sự tình cũng không cần giấu giếm. Ân. Chương 631, Long viện trưởng. Long viện trưởng không đến hiện trường sao? Ngu tỉnh nhìn bốn phía một vòng chung quanh tính phòng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi đoạt được đệ nhất danh từ, mặt ngoài chỉ thấy ngươi thắng đến đại lượng vinh dự cùng khen thưởng. Nhưng mà sinh mệnh viện khoa học cần lợi dụng ngươi vinh dự đi chuyển hóa làm viện thất ở trong trường học địa vị, gần nhất Long viện trưởng thế nhưng là tại trong văn phòng bận tối mày tối mặt. Sinh mệnh viện khoa học tại trong trường học địa vị không cao sao? Ngu tỉnh vấn đề này để lương giáo sư biểu lộ trở nên có chút xấu hổ. Học sinh thực lực là quyết định viện hệ địa vị nơi mấu chốt, trường học 8 đại viện hệ, sinh mệnh viện khoa học xếp hạng đếm ngược đệ nhất. Đếm ngược đệ nhất. Ngu tỉnh còn không có đi qua cái khác viện hệ chủ yếu cao ốc. Từ sinh mệnh viện khoa học cao ốc cùng công trình xem ra, ngu tỉnh đoán trường học viện hẳn là tại trung du vị trí. Nguyên bản có thể đem nghệ thuật học viện vượt trên một đầu, ai ngờ tại khó khăn nhất tinh thông thần tu luyện trong lĩnh vực xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, thứ ba ghế ngồi tỉnh mộng, cái này một người kéo lấy nghệ thuật học viện tại tổng hợp cho điểm bên trên vượt qua ta nhóm, thậm chí còn vượt qua ngoại quốc ngữ học viện đến tên thứ 6 vị trí. Viện hệ ở giữa cạnh tranh thế mà kịch liệt như vậy sao? Trước mắt mỗi cái viện hệ cụ thể xếp hạng đến cùng là cái gì tình huống? Lên xe nói. Lương giáo sư cùng Ngu Tỉnh ngồi ở trường trên xe, đem một chuỗi tin tức liệt biểu triển khai. Đế Hoa Đại học các viện hệ tổng hợp thực lực xếp hạng. Một Hoa Hạ Văn học cùng Lịch sử học viện, tên gọi tắt Văn học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 55417. Hai Cơ giới Khoa học cùng Vật lý học viện, tên gọi tắt Cơ giới học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 42009. Ba Thể dục học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 41846. Bốn Hóa học kỹ thuật cùng Luyện kim học viện, tên gọi tắt Hóa học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 408-13. Nam Y học tổng hợp cùng Kỹ thuật học viện, tên gọi tắt Y học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 38.745. 6 Nghệ thuật học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 37.748. 7 Ngoại quốc văn hóa cùng ngữ ngôn học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 37.012. 8 Sinh mệnh khoa học cùng gen công trình học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 35.874. Xếp hạng liệt biểu như trên. Từ cho điểm có thể thấy được sinh mệnh viện khoa học cùng gần phía trước viện thắt ở cho điểm thượng xứ cách tương đương cự đại. Ngoài ra còn có một điểm trọng yếu nhất, văn học viện thực lực cho điểm cao hơn nhiều cái khác học viện, thậm chí so xếp hạng đệ nhị cơ giới học viện cao hơn 13.000 điểm. Văn học viện ngồi tại đệ nhất vị trí đã rất nhiều năm, dù sao chúng ta Hoa Hạ quốc lịch sử lâu đời, kỹ năng dị thuật nhiều không kể xiết. Mỗi cái tu chân môn phái nội tình đều tương đương cường đại, một khi tìm ra có tuệ căn không tệ, thiên phú nắm dị đệ tử. Tiến hành tu hành bồi dưỡng, sẽ trở thành cùng giai bên trong cường đại tồn tại. Lần này trận chung kết xếp hạng đệ cửu Thiên Kiếm Tông đệ tử, Lạc Trần. Ngu Tỉnh ngươi hẳn là nhìn ra được, hắn tại rất nhiều địa phương còn không có tu luyện tới vị, có thể là tu luyện thời gian hơi ngắn nguyên nhân. Người này thiên phú phi phàm, một khi trầm xuống nội tâm, đánh tốt căn cơ, sau này chính là một vị thực lực rất mạnh học sinh. Đúng vậy, nhưng bồi dưỡng mấy vị không tệ tu chân giả, ngược lại không đến nỗi tổng hợp cho điểm cao thành như vậy đi. Ngu Tỉnh nghi hoặc hỏi, văn học viện giáo viên lực lượng so với chúng ta cái khác viện hệ đều mạnh hơn, nói thật, văn học trong viện lao giáo sư cả đám đều không phải ăn chay, ta đều không có quá lớn nắm chắc tài giỏi thắng bọn hắn. Mà tại bọn này cứng nhắc mà hà khắc lao giáo sư chỉ huy dưới, chắc chắn sẽ có tuyệt thế thiên tài hiện thế, trước mắt điểm cao lúc bởi vì văn học viện một vị sinh viên năm thứ tư, cái này cá nhân đem cho điểm đầy đủ kéo ra. Ai? Chẳng lẽ là Ngu Tỉnh nhớ tới quan sát tranh tài thập kiệt bên trong? Vắng mặt đệ nhất ghế ngồi. Trước mắt giáo viên thập kiệt đệ nhất nhân, Hàn Lăng Tông thủ tịch đại đệ tử, Lăng Thiên, danh xưng đại kiếm hảo. Sở hữu học viện viện trưởng đều hết sức coi trọng người này, bởi vì hắn không chỉ có cho văn học viện dẫn tới đại lượng tư nguyên, hơn nữa còn cho chúng ta Đế Hoa Đại học thắng được qua đỉnh cấp vinh dự. Một năm trước Lăng Thiên, so ngươi bây giờ càng thêm lóa mắt. Vì Đế Hoa Đại học thắng được đỉnh cấp vinh dự, mạnh như vậy sao? Ngươi có cơ hội nhìn thấy người này, đến lúc đó tự nhiên sẽ minh bạch. Tuy nhiên Ngu Tỉnh ngươi trưởng khống hỗn độn lực lượng, tại tiềm lực không thể so với hắn nhỏ. Sinh mệnh viện khoa học năm nay học sinh có ngươi, Diệp Phong cùng Bạch Kiều, chỉ cần các ngươi chiếu vào trước mắt tiềm lực bình thường phát triển tiếp, để chúng ta học viện xâm nhập trước ba tuyệt đối không có vấn đề. Tiếp xuống tiến về Long viện trưởng văn phòng, chú ý ngôn từ. Được. Sinh mệnh viện khoa học trung ương đại lâu tầng cao nhất, tại Lương giáo sư dẫn dắt dưới, Ngu Tỉnh đi vào viện trưởng văn phòng. Long viện trưởng không có bởi vì Ngu Tỉnh đến mà dừng lại trong tay bận rộn công tác. Ngu Tỉnh đứng tại cửa ra vào nhất động bất động, chờ đợi nửa giờ đến Long viện trưởng đem trong tay một bộ phận hoàn thành công tác. Tâm cảnh không có nửa điểm vội vàng sao động, xem ra quả nhiên không có được yêu ma ảnh hưởng, hiệu trưởng lựa chọn hết sức chính xác. Không nghĩ tới ngươi có thể hái được đệ nhất vinh quang, tại Hóa học viện truyền thuyết quỷ vật lộ diễn lúc, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cầm tới đệ nhị vị trí. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là như là Tiểu Lương lời nói. Để người không tưởng tượng được. Ngồi tại trên ghế làm việc lão giả, rõ ràng cảm giác có trên trăm tuổi, nhưng bộ mặt da thịt lại chặt chẽ mà hình dáng rõ ràng, khuôn mặt dài, cái mũi càng là so với bình thường người phải lớn hơn gấp hai, hai đầu bạch sắc sợi râu rũ xuống trước ngực, cầm bút trên ngón tay móng tay bén nhọn mà dày chết. Không hổ là Long viện trưởng. Ngu Tỉnh cũng đồng thời cảm nhận được một loại cao quý huyết mạch đáp chế. Nơi này là giấy cùng bút, đưa ngươi thân thể năng lực còn có ngươi đối tương lai dự định, một đầu chăm chú viết xong. Sau một tiếng giao cho ta thẩm duyệt, căn phòng cách vách có thể pha trà xanh, tự tiện. Được rồi. Ngu Tỉnh tuần tự viết xuống tin tức. Long viện trưởng tiếp nhận Ngu Tỉnh đưa tới trang giấy, nhanh chóng thẩm duyệt, sau đó gật đầu khẳng định. Được rồi, ngươi có thể rời đi, tranh thủ sớm một chút hoàn thành danh xưng nhiệm vụ sau đó đi khiêu chiến thập kiệt đế. Cơ bản không có cái gì chính diện trò chuyện, Long viện trưởng tuyên bố lần này hội thoại kết thúc. Cùng viện trưởng cơ hội gặp mặt thưa thớt, Ngu Tỉnh cũng không muốn cứ như vậy lãng phí, trước mắt cơ hội, có thể bắt lấy nhất định phải bắt lấy. Long viện trưởng, có một kiện sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Ừm, nói đi. Long viện trưởng vùi đầu xét duyệt văn kiện, cũng không bài xích Ngu Tỉnh ở chỗ này quấy rối chính mình. Ta vừa rồi tại Đế Hoa Bảo Khố ở bên trong lấy được một kiện hơi đặc biệt vật phẩm, cùng Long tương quan. Bởi vì ta tại bảo vật phân biệt phương diện có chỗ khiếm khuyết, không cách nào phân biệt đoạt được bảo vật giá trị, muốn để Long viện trưởng nhìn xem. Đế Hoa Bảo Khố bên trong nhằm vào ngự quỷ kỳ bảo vật nhiều không kể xiết, ngươi lại lựa chọn một cái ngay cả giá trị cùng công dụng cũng không biết bảo vật, ngươi có biết đạo học sinh thời kỳ năng tiến vào Đế Hoa Bảo Khố cơ hội đến cỡ nào chân quý sao? Long viện trưởng lời nói trở nên có chút nghiêm nghị lại, có một loại quát lớn Ngu Tỉnh ý vị. Mời viện trưởng nhìn xem ta lựa chọn bảo vật đi. Học phần trong thẻ lấp lóe một đạo quang mang lấp lóe, màu xanh long văn viên thuẫn trôi nổi tại không trung. Long viện trưởng một chút tiến lặng, trong tay văn kiện toàn bộ đình chỉ thẩm duyệt, đứng người lên nhìn chằm chằm trước mặt quen thuộc viên thuẫn. Chương 632, tài liệu chân quý. Làm sao có thể? Mặt này tấm chắn không phải đã hư hại sao? Tại sao lại ở chỗ này? Long viện trưởng vây tay một cái, một cỗ sức hấp dẫn nếm thử để tấm chắn trở về Long viện trưởng trong tay, nhưng tấm chắn lại hiện ra thanh long hư ảnh không ngừng kháng cự. Ai Long viện trưởng không có cưỡng bách ý tứ, hai tay chắp sau lưng không còn dẫn dắt tấm chắn. Ngươi làm sao có thể từ Đế Hoa trong bảo khố đạt được mặt này tấm chắn? Long viện trưởng không hiểu hỏi. Ta tiến vào chính là vứt bỏ tạp vật thất. Không dối gạt viện trưởng, ta tại đấu vòng loại đạt được thủy quái hạch tâm tại trong bảo khố có chỗ cảm ứng, để cho ta trực giác cho rằng tạp vật thất bên trong có lẽ tồn tại không tưởng tượng được bảo vật, ta cái này cá nhân tương đối cố chấp, cũng bằng trực giác đi tạp vật thất nhìn xem. Vừa rồi quát lớn lời của ngươi thu sạch về, thật xin lỗi. Long viện trưởng thế mà tự mình hướng Ngu Tỉnh xin lỗi, mà lại đối với mặt này tâm chắn còn có chút cảm xúc. Long viện trưởng thiên tính ngạo mạn, loại này long tộc huyết mạch mang theo ngạo mạn, coi như tại hiệu trưởng trước mặt làm sai sự tình, Long viện trưởng cũng không nguyện ý cúi đầu nhận sai. Nhưng mà trước mắt thế mà lại tại một danh học sinh trước mặt chủ động xin lỗi. Chẳng lẽ đạo này tâm chắn đã từng thuộc về Long viện trưởng? Không sai. Mặt này thanh long viên thuẫn là lão phu mới từ Đế Hoa đại học tốt nghiệp lúc đạt được cuối cùng khen thưởng, làm bạn ta 10 năm giảng sư kiếp sống, coi là ta nhân sinh bên trong trọng yếu nhất đồng bọn một trong. Lại một lần nữa cùng cường địch trong giao chiến, bởi vì ta sai lầm mà lâm vào hiểm cảnh, tâm chắn bên trong bản năng ý thức tự động vì ta ngăn trở đối thủ toàn lực một kiếm. Kiếm nhận công kích xuyên thấu tâm chắn, hạch tâm phá nát. Mượn cơ hội này, ta cũng đem đối thủ xé nát. Quỷ phẩm cấp bậc trường kiếm cộng thêm đối thủ cường đại ý thức cùng nhau khảm vào tâm chắn bên trong, cưỡng ép rút ra sẽ để tâm chắn tan rã băng tán. Trở về trường học về sau, ta lựa chọn cầm thuẫn bài nộp lên cho trường học, để bộ phận kỹ thuật người đi nghĩ biện pháp rút ra trường kiếm mà bảo trụ tâm chắn. Nhưng các loại phương pháp nếm thử về sau, đều vô pháp bảo đảm tại rút ra giải kiếm hậu tâm chắn hoàn chỉnh tính chất. Cuối cùng cũng liền đem nó phong tồn tại Đế Hoa bảo khố bên trong. Ai? Hoàn toàn chính xác, ta có chút thấy thẹn đối với mặt này tấm chắn. Từ cái này sự tình bên trên, Ngu Tỉnh có thể nhìn ra trước mặt Long viện trưởng là một vị tương đương cảm tính người. Ngu Tỉnh nguyên bản định hỏi thăm Long viện trưởng như thế nào bóc ra tấm chắn hạch tâm, sau đó cầm đi chế tác trưởng thành thương. Hiện tại nếu như hỏi ra vấn đề như vậy, khẳng định sẽ bị Long viện trưởng đánh chết không thể. Ngươi làm sao nhổ trường kiếm? Long viện trưởng tò mò hỏi. Ngay từ đầu ta sử dụng man lực cũng vô pháp nổ. Nhưng khi ta sử dụng hỗn độn năng lực lúc, thanh trường kiếm này lại tự động tan rã. Hỗn độn? Thì ra là thế. Đấu vòng loại bên trên giao xà thú thực tế là ta đề nghị an bài, không nghĩ tới sẽ thúc đẩy trùng hợp như thế, vận mệnh cái này đồ vật thật đúng là nhìn không thấu. Tấm chắn nguyện ý đi theo ngươi sao? Xem ra, nó tựa hồ thật thích ta. Ngu Tỉnh vây tay một cái, tấm chắn tự hành tới gần dính bám vào Ngu Tỉnh trên cánh tay trái. Đã như vậy, cái này bảo vật về ngươi sở hữu. Tại trong trận đấu, ta nhớ được ngươi là dùng thường, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ngay từ đầu dự định hỏi thăm ta như thế nào bóc ra trên tâm chắn long hồn hạch tâm, sau đó dùng đi chế tác trường thương A. Ừm, tuy nhiên nghe được Long viện trưởng đối với mặt này tâm chắn giải thích, ta sẽ khác làm cân nhắc. Long viện trưởng cũng không sinh khí, dù sao tâm chắn về Ngu Tỉnh sở hữu, muốn làm sao sử dụng cũng mặc kệ chính mình sự tình. Kỳ thực ta không quá để sướng đốt cháy giai đoạn bồi dưỡng thủ đoạn. Tại ngã chấp dạy trong lúc đó chưa hề cung cấp cho bất luận cái gì học sinh trực tiếp tính chất trợ giúp. Nhưng hôm nay thanh long viên thuẫn rơi vào trong tay của ngươi, chế tác một thanh cùng xứng đôi trường thương cũng 10 phần có cần phải. Trường thương phối viên thuẫn, ngươi có biết đạo lịch trong lịch sử tiếng tăm lừng lây chiến tranh quốc độ, Sparta? Biết một chút. Dũng manh thiện chiến sở phạt tạ chiến sĩ chính là lấy trường thương cùng viên thuẫn, một công một thủ phương thức chiến đấu nghe tiếng. Tới đi. Ta cung cấp ngươi một kiện dùng làm đầu thương hoạch tâm vật liệu. Cảm ơn Long Viện Trưởng. Thật sự là ngoài ý liệu thu hoạch, ngu tỉnh vội vàng nói tạ, đi theo Long Viện Trưởng rời đi trước mắt văn phòng trước vãng sinh mệnh viện khoa học động vật nghiên cứu cao Úc. Đi tại trong hành lang lúc, gặp được không ít học sinh cùng lão sư. Tại nhìn thấy ngu tỉnh đi theo Long Viện Trưởng bên cạnh lúc, không một không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thân phận tin tức nghiệm chứng thành công, Long Viện Trưởng, chào mừng ngài đến. Động vật nghiên cứu trong lâu bí ẩn nhất, cũng là quý báu nhất phòng thí nghiệm Long tộc sinh mệnh nghiên cứu thất mở ra. Đối với Long tộc sinh mệnh nghiên cứu, Long Viện Trưởng chưa bao giờ có từ bỏ, cho dù hiện tại thuần chủng long mạch cơ hồ diệt tuyệt. Theo Long Viện Trưởng một trận thao tác, trong phòng thí nghiệm dâng lên một đường sân khấu, đặc thù pha lê cách ngăn bên trong trên nệm êm cất đặt lấy một viên hơi bốn lượn bạch sắc long nha, dài ước chừng 50 cm. Viên này long nha lấy từ ở một đầu đã tử vong thuần chủng long tộc, hàm răng còn hơi nhỏ, nguyên nhân ở chỗ lúc ấy lấy răng lúc long vẫn còn phát triển kỳ, tương đương với nhân loại chừng 10 tuổi niên kỷ. Đáng tiếc còn chưa lớn lên, liên lọt vào sẽ hủy diệt tính đả kích. Rất chân quý a. Tại long tộc tồn tại thời kỳ, dạng này phát triển kỳ long nha có lẽ không tính là cái gì đặc biệt chân quý vật phẩm, dù sao có chút long tộc tại quá trình trưởng thành bên trong vốn là sẽ thoát răng. Nhưng mà đương đại lại là long tộc diệt tuyệt thời đại, dạng này long nha lại giá trị liên thành, làm đầu thương vật liệu, thuộc về không có chỗ thứ hai. Cái này Long Viện Trưởng dạng này một phen giải thích, để ngu tỉnh đều có chút không có ý tứ. Viên này long nha đối ta vô dụng. Phân tích cùng nghiên cứu sớm đã hoàn thành, là thời điểm xuất ra đi triển lãm nó long uy. Ngu tỉnh, tự thân lên đi lấy long nha đi. Được. Ngu tỉnh gật đầu đi lên trước, không khách khí chút nào đem long nha thu nhập học phần trong thẻ, đồng thời quay người hướng Long Viện Trưởng gây nên lấy chân thành tha thiết cảm tạ. Binh khí rèn đúc không thể cầu nhanh, vô luận là cán thương vật liệu hoặc là luyện khí sư lựa chọn, đều phải đối được viên này long nha. Đến lúc đó, nếu như ta phát hiện cầm trong tay ngươi chính là một thanh không hết ý người trường thương, ta cũng sẽ không khách khí. Minh Bạch, Long Viện Trưởng. Ân, hôm nay nói chuyện dừng ở đây. Nhớ kỹ, bởi vì ta chưa bao giờ có cho lão sư hoặc là học sinh thiên vị tiền lệ, hôm nay có liên quan tới Long Nha sự tình tuyệt đối không nên nói ra, liền nói là ngươi từ đế hoa bảo khố bên trong đạt được khen thưởng đi. Được. Cùng Long Viện Trưởng hợp thành mặt kết thúc, ngu tỉnh rời đi sinh mệnh viện khoa học lúc, ngăn không được bộ mặt nụ cười. Không thể không nói, mình vận khí có chút hơi bị quá tốt rồi. Thật sự là thu hoạch tương đối khá. Hô, tiếp xuống A Huyên, xác định muốn rời khỏi sao? Ân. Thẩm Nghi Huyên tại thể nội trả lời 10 phần khẳng định. Đi thôi. Ngu tỉnh cưỡi xe trường học đi vào giáo viên Bắc Khu, xuyên qua hung thú hoành hành rừng cây mà ngăn lại trên bờ sông. Đông nhiên thời gian, nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời được đêm tối bao phủ, đen nhánh bao phủ trên mặt sông, một vị nữ nhân đầu dần dần trồi lên. Tuân thủ ước định nhân loại, đưa ngươi nữ quỷ giao cho ta đi. Cùng đấu vòng loại bên trong cảm giác, coi như ngu tỉnh xuất ra hỗn độn hình thái cũng khó có thể đối kháng trước mặt vị này A cấp nữ quỷ. Chương 633, bổ túc vật liệu. Tê lạc. Ngu tỉnh không chút do dự đem bả vai thực thể nội thuộc về Thẩm Nghi Huyên hoảng sợ hạch tâm rút ra. A Huyên đồng thời hiện hiện bản thể, để hạch tâm cùng tự thân dung hợp, trùng hạch tự do. Giá tiếp quỷ vật bóc ra thành công. Chủ nhân, ta đi. Thẩm Nghi Huyên nhìn ngu tỉnh, để bày ra mình muốn ly khai quyết tâm. Cẩn thận một chút, chờ ngươi cần yếu ly trường học thời điểm lại tới tìm ta đi. Vị này tiểu nữ quỷ yếu ly trường học sao? Không cần đến làm phiền ngươi, đợi cho nàng đạt tới ta yêu cầu hoảng sợ tầng thứ về sau, ta sẽ đưa nàng rời đi đế hoa đại học, cùng nhân loại ở giữa đừng có quá nhiều liên lụy, đối trưởng thành không có trợ giúp. Trong sông nữ quỷ tựa hồ cấp thiết muốn chém đứt Thẩm Nghi Huyên cùng ngu tỉnh liên hệ. Vậy được rồi, chờ ngươi làm xong hết thảy tất cả, nhớ về tìm ta. Ân. Thẩm Nghi Huyên đôi mắt bên trong hiện lên một tia kỳ quái thần sắc, cấp tốc hủy bỏ cùng ngu tỉnh đối mặt, quay người hướng về dòng sông bên trong nữ quỷ chỗ vị trí chậm rãi đi đến. Đang lúc Thẩm Nghi Huyên đầu gói được nước sông tràn qua, cả cá nhân đột nhiên dừng lại, hóa thành liên tiếp hắc phát quấn quanh bên bờ ngu tỉnh thân thể, hắc phát hóa hình, đôi môi khắc ở ngu tỉnh trên môi. Một giọt đặc thù nước mắt trượt xuống tại ngu tỉnh gương mặt bên trên. Ta sẽ trở nên mạnh hơn, chủ nhân ngươi mình cũng muốn cẩn thận. Ừm nha. Hôn tạm biệt. Thẩm Nghi Huyên răng lợi cắn chặt quay người hướng về dòng sông chỗ sâu đi đến. A Huyên tỷ tỷ, về sớm một chút. Mang theo kính mắt Phương Hà vẫn luôn 10 phần e ngại dòng sông bên trong nữ quỷ, trước mắt nâng lên dũng khí cùng Thẩm Nghi Huyên tạm biệt. Ân. Thẩm Nghi Huyên gật đầu, thân thể cùng dòng sông bên trong nữ quỷ cùng nhau biến mất. Phương Hà, đi thôi. Ngu tỉnh dùng ngón tay xoa nắn xương mũi cùng hốc mắt, bước nhanh rời đi rừng cây, đã lựa chọn tuân theo Thẩm Nghi Huyên quyết định, ngu tỉnh cũng là đem tất cả cảm tình toàn bộ dứt bỏ. Phương Hà, A Huyên không còn, thân thể của ta cơ năng, đặc biệt là phương diện tốc độ sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngoài ra, tinh thần lực phòng ngự phương mặt cũng sẽ có điều khiếm khuyết, cần ngươi đến tận khả năng đền bù thiếu hụt. Ta sẽ cố lên. Tại Ninh Diễn Trị tổ chức tiến về cấm khu trước, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trọng yếu nhất chính là chế tác trường thương cùng luyện tập thần sát thương, đầu thương vật liệu đã được đến, hiện tại còn cần cán thương vật liệu cùng tìm một vị luyện khí đại sư, về phần cả chuôi trường thương hạch tâm, sau cùng lại đến cân nhắc. Phải trang khảm vào quỷ vật hạch tâm, là binh khí từ thượng phẩm nhảy vọt đến nhân phẩm nơi mấu chốt. Mà lại hạch tâm khảm vào cùng rèn đúc không quan hệ, liền xem như đợi cho thành phẩm chế tạo ra lại khảm vào hạch tâm cũng không có vấn đề. Lưu cho ngu tỉnh suy nghĩ vấn đề ở chỗ tìm ai hỗ trợ. Dù sao sớm muộn có một ngày cần cùng Chiêm Linh gặp mặt, chẳng bằng đem cái này sự tình đặt chung một chỗ đi. Lương giáo sư đã trợ giúp ta đủ nhiều, cái này sự tình liền không phiền phức hắn. Từ Chiêm Linh hỗ trợ giới thiệu Hắc Ám trong chợ vật phẩm mua sắm con đường, lần này đoạt được đệ nhất danh mà thắng đến 1000 điểm phân khen thưởng, hẳn là đầy đủ mua được xứng đôi Long Nha cán thương vật liệu. Hôm nay cùng rõ ràng ban ngày tốt là cuối tuần song hưu, ngu tỉnh không lại trì hoãn thời gian mà lúc này rời đi trường học. Tuy ý dừng sát ở đế đô thị nào đó một đường đi bên cạnh, cẩn thận gọi Chiêm Linh dành cho bí ẩn điện thoại, thông qua đặc thù danh hiệu kết nối Chiêm Linh điện thoại di động. Linh tỷ tỷ, có rảnh không? Nhanh như vậy liền tìm tới ta, nghi thức trao giải kết thúc rồi à? Vừa kết thúc, có chút sự tình muốn tìm Linh tỷ tỷ hỗ trợ, không biết cần làm sao cùng ngươi gặp mặt. Trông thấy ngươi tay trái bên cạnh màu đen xe van sao? Lên xe đi, nghe tài xế, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Điện thoại cúp máy. Ngu tỉnh ngạc nhiên nhìn xem đường đi phía bên phải xe van, phải biết trước mắt địa điểm thế nhưng là ngu tỉnh tùy ý lựa chọn. Chẳng lẽ lại đế đô trong thành phố mỗi cái quảng trường đều có Chiêm Linh thủ hạ? Cái này chưa chắc có chút quá khoa trương đi. Vẫn là Chiêm Linh trên người ta lưu lại tiêu ký, tùy thời đều có thể khóa chặt ta vị trí. Ngu tỉnh có chút cảnh giác đi hướng màu đen xe van, vị trí lái bên trên nông dân công nam nhân lập tức lộ ra mỉm cười, từ tay lái phụ trong ngăn kéo xuất ra một bộ đặc thù bịt mắt. Mời mang trên con mắt. Đại nhân vị trí nhất định phải bảo đảm tuyệt đối bí ẩn. Ân. Bịt mắt đeo lên lúc một cỗ tinh thần lực ảnh hưởng ngu tỉnh đại não, tạm thời chặt đứt thị giác kết nối, đồng thời để phương hướng cảm giác đầy đủ rối loạn. Chạy trong lúc đó, ngu tỉnh chính cảm giác chí ít trải qua 5 lần đổi thừa, đợi cho bịt mắt gỡ xuống lúc, ngu tỉnh đã đưa thân vào một chỗ vứt bỏ trạm xe lửa dưới, mà mình lại là cưới đơn lễ tàu điện ngầm lại tới đây. Những này hầu hạ không có nhân loại khí tức. Tại vứt bỏ trạm xe lửa bên trong đứng đấy đại lượng hình dạng anh tuấn nam tính hầu hạ, Âu phục phẳng phiu, bốn phía tuần sát. Thông qua vứt bỏ trạm xe lửa một đầu trên bậc thang đi, toàn bộ hành trình không người đối ngu tỉnh tiến hành kiểm tra, xuyên qua 7 cái gian phòng cùng 8 đầu hỗn lượn thông đạo, cuối cùng ngăn lại Chiêm Linh chỗ 2 tầng lâu bí ẩn gian phòng. Thông qua cửa ra vào quét hình trang bị phân biệt ra ngu tỉnh thân phận, gian phòng đại môn mở ra. Bịt kín gian phòng bên trong, thông qua miệng thông gió cùng trung ương điều hòa không khí đến bảo đảm nội bộ bình thường không khí lưu thông. Ở trên, hạ đều có 300 mét vuông trong phòng, trung thiết trí có 12 chỗ ngủ gian phòng, mỗi một gian phòng bên trong đều đặt vào không đồng loại hình giường cùng đặc biệt trang trí. Ngu tỉnh nhớ kỹ tại Trà Hương Huyền lần thứ nhất cùng Chiêm Linh gặp mặt lúc, đối phương qua thích nhất chính là ngủ ở trên giường, đắp lên trong đệm chăn an toàn cảm giác, thậm chí có chút rời giường đam mê. Một thân hơi mở tử sắc áo ngủ xuyên tại trên thân. Chiêm Linh một cái tay thấu lấy miệng, một cái tay khác vịn làn can xuôi theo lầu 2 quay lại thang lầu chậm rãi bước đi xuống. Tối hôm qua uống rượu thật sự là tận hứng, một mực ngủ đến ngươi đánh điện thoại tới mới rời giường. Nghĩ kỹ, gia nhập ta tổ chức sao? Tạm thời còn không có. Ngu tỉnh gãi đầu một cái, nơi này hẳn không phải là tổ chức bên trong A. Tổ chức tổng bộ tự nhiên không có khả năng như thế keo kiệt, nơi này là độc thuộc về ta nghỉ ngơi nơi trốn. Vừa cử hành xong nghi thức trao giải cứ như vậy gấp tới tìm ta. Cái gì sự tình? Ta muốn rèn đúc một thanh trường thương, Linh tỷ tỷ có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút hắc ám thế lực bên trong vật liệu bán người, hoặc là mang ta đi chuyên môn bán tài liệu nơi trốn. Ngươi đầu nhưng giá trị 7000 hắc tệ, nếu là tại hắc ám thế lực bên trong tùy ý loạn đi dạo, thế nhưng là rất dễ dàng được cắt đứt đầu. Nói đùa, có hay không minh xác vật liệu tên, ta trực tiếp để cho người ta giúp ngươi tìm cung ứng thương. Tạm thời không có, ta cần một kiện có thể xứng với loại này phẩm chất cán thương vật liệu. Ngu tỉnh tại Chiêm Linh trước mặt đem Long Nha xuất ra. Các ngươi Đế Hoa Đại học thật đúng là nhiều tiền lắm của, đương đại trong xã hội, Long Nha loại tài liệu này thế nhưng là vô giá chi bảo a. Xứng với Long Nha cán thương vật liệu, thật đúng là không dễ tìm cho lắm đâu. Ngươi có bao nhiêu tiền? Linh tỷ tỷ lần trước cho ta 10000 hắc tệ, cộng thêm 1000 điểm. Chỉ sợ có chút không đủ. Như thế đều không đủ. ngu tỉnh vốn cho là mình tiền tài dư xài. Kinh khủng A Phỉ. Trước mấy ngày có quan hệ với đệ nhất ghế ngồi danh xưng, có chút qua loa, trải qua cân nhắc sau một lần nữa sửa đổi vì kiếm tử. Chương 634, Hắc Thị. Tại ngu tỉnh vốn cho rằng 10.000 hắc tệ cộng thêm 1.000 điểm học phần, hẳn là rất lớn một món tiền. Hy hữu vật liệu loại này đồ vật, tựa như trong tay người Long Nha, bởi vì số lượng thưa thớt, tại không có minh xác biết giá tình huống dưới, bán người rất có thể cho ra một cái hư cao giá cả. Tuy nhiên từ ta ra mặt, có người muốn làm thịt tình huống của ngươi hẳn là sẽ không tồn tại, hơn nữa còn có thể lấy giá tiền thấp nhất giúp ngươi cầm tới, lại nói ngươi muốn làm sao báo đáp ta đây. Linh tỷ tỷ muốn để cho ta gia nhập ngươi tổ chức sao? Ta cái này cá nhân không thích ép buộc ngươi gia nhập đối tổ chức nhưng không có chỗ tốt gì. A, buồn ngủ quá a. Chiêm linh thủ trưởng rơi vào miệng trên miệng ngáp một cái, một bộ còn chưa có tỉnh ngủ bộ dáng, chỉ cần ngươi ngủ cùng ta ngủ, ngủ gật còn chưa tỉnh ngủ tới đây chứ. Dứt bỏ cái khác nhân tố không làm cân nhắc, chiêm linh làm nữ nhân, hẳn là có dáng người, khí chất cùng hình dạng chờ các phương diện đều thuộc về gia loại xuất chúng tầng thứ. Tốt ta. Đi theo ta, tiểu học đệ. Chiêm linh lôi kéo ngu tỉnh tay đi vào kiến trúc tầng thứ nhất khá lớn một căn phòng, đẩy mở cửa lúc, gian phòng bên trong thanh lục sắc phong cách hiện ra ở trước mặt, trên trần nhà treo lấy các chồng chọt vật làm gian phòng trang trí, một chương cự đại lục sắc tròn giường cất đặt ở trung tâm. Phòng như vậy ngươi hẳn là rất thích a. Nhanh đi tắm rửa, một đường chạy tới trên thân khẳng định bẩn thỉu. Đợi cho ngu tỉnh đem thân thể rửa giấy sạch sẽ, hai người nằm tại vòng tròn lớn giường lúc, chiêm linh không có tiến một bước tiếp xúc thân mật yêu cầu, đem thân thể tựa ở ngu tỉnh bên cạnh ngủ. Không đủ một phút liền lâm vào ngủ say. Cái này, đi theo thiêm thiếp một hồi đi, hắc thị cũng hẳn là tại ban đêm khai trương. Ngu tỉnh đầy đủ suy nghĩ không thấu chiêm linh ý nghĩ. Đợi cho lúc chạng vạng tối chiêm linh chầm chậm khi tỉnh lại, phát hiện một bên ngu tỉnh sớm đã tỉnh lại. Rất lâu không có dạng này an ủi mà thoải mái giấc ngủ. Ngươi biết không? Hơn 10 tuổi năm thời gian bên trong, ta đều là một người vượt qua, hắc ám thế lực bên trong không có một cái nào có thể đáng giá tin tưởng người. Sau khi ta tại lục khu cùng ngươi gặp mặt về sau, lần thứ nhất để cho ta cảm giác có người có thể đáng tin cậy. Hôm nay ngủ được rất dễ chịu, cảm ơn. Khó được linh tỷ tỷ nguyện ý tín nhiệm ta. Không nói lời nói xuống A, hắc thị chỉ có tại ban đêm mới khai trương, đi theo ta. Chiêm linh thay đổi trang phục chính thức về sau, cả cá nhân khí chẳng đầy đủ biến hóa, ra khỏi phòng lúc sở hữu hầu hạ đều là hai đầu gối quỳ xuống đất bộ dáng, hóa thành cao ngạo mà ngạo mạn nữ hoàng, điều khiển bèn nhỉ tiến về ban đêm khai trương đế đô hắc thị. Thị khu nhị hoàn tuyến bên trên, nào đó một gia quốc tế thương mậu đại lâu dưới mặt đất trong bãi đỗ xe. Trừ ra chiêm linh bèn nhỉ bên ngoài, còn đặt lấy các loại xe sang trọng. Hướng dưới mặt đất bãi đỗ xe công tác nhân viên nghiệm chứng thân phận tin tức về sau, chiêm linh mang theo ngu tỉnh tiến vào thương mậu đại lâu thang máy, đem nút thang máy coi như mật mã bảng đưa vào 9 chữ số mật mã về sau, thang máy biến hóa thành đặc thù hình thức lấy cực kỳ nhanh chóng độ hạ xuống. Hắc thị đến, ngu tỉnh theo sát tỷ tỷ nha. Người nơi này rất nhiều đều không dễ trọng, trong chợ đen không phân thân phần địa vị, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Vốn cho rằng hắc ám thế lực nội bộ hắc thị sẽ có vẻ lộn xộn, nhưng mà trước mắt dưới mặt đất thương thành nhưng lại có nghiêm ngặt mà quy tắc quản lý, từng bước cửa hàng lẫn nhau ngăn cách. Thời thời khắc khắc đều có cao tầng giám sát cùng hộ vệ đội viên tuần tra. Ngu tỉnh tại hành động quá trình bên trong cảm nhận được đại lượng hắc ám thế lực thành viên quăng tới ánh mắt không có hảo ý, thậm chí có người ở trước mặt điều ra ngu tỉnh hắc huyền thưởng lệnh tiến hành so sánh. Chỉ tuy nhiên tất cả mọi người ngu tỉnh vị này 7.000 hắc tệ treo thưởng phạm từ chiêm linh bao phủ lúc, cả đám đều bỏ đi làm loạn suy nghĩ. Ngươi nhìn muốn vật liệu, những này phổ thông tiểu điếm tử nhưng không có, đi theo ta. Tại chiêm linh chỉ huy hạ tiến vào một nhà trang hoàng hoa lệ đích mặt tiền cửa hàng, đại môn bảng hiệu bên trên viết ám hiệu các ba chữ to. Sau quầy, một vị như cùng ở tại xương khô mặt ngoài dán lên một tầng vỏ ngoài lão giả đang dùng ngón tay kích thích bản tính, nghe được chiêu khách chuông tiếng vang mà lúc ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên ngưng lại, sau đó lập tức lộ ra chân thành nụ cười. Chiêm đại nhân đến hàn xá, thật là làm cho ta ám hiệu các đồng tất sinh huy, có cái gì sự tình cần nghe ngóng sao? Bang ta đệ đệ nghe ngóng vật liệu tương quan sự tình. Đệ đệ, vị này chẳng lẽ lại là mới vừa ở Đế Hoa Đại học ngự quỷ kỳ thực lực xếp hạng trận đấu bên trên lấy được đệ nhất đồng học. 7.000 hắc tệ đầu, là chiêm đại nhân đệ đệ sao? Có cần hay không lão phu thông chi bên trên, đem vị này tiểu đệ hắc huyền thưởng lệnh cho hủy bỏ rơi? Không cần. Chiêm linh lập tức phất tay ra hiệu. Xem ra chiêm đại nhân là muốn để cho mình vị này đệ đệ đạt được lịch luyện đúng không? Không biết muốn tra tìm dạng gì tài liệu quý hiếm? Cán thương vật liệu. Ngu tỉnh lập tức nói ra nhu cầu của mình. Cán thương, chất gỗ, vàng đá vẫn là kim loại chất liệu. Chất gỗ nhẹ nhàng mà tính bền dẻo cao, thích hợp với nhanh thương pháp. Bằng đá cùng kim loại chất liệu thiên hướng về trọng thương, đối nhục thân có yêu cầu tương đối, tại đối với thương thế thi triển bên trên có không tệ hiệu quả, thích hợp với nặng thương pháp. Chất gỗ đi. Thần sát thương vốn là mang theo có nhanh ý cảnh, mà lại thực vật làm cán thương cũng tương đối xứng đôi tại ngu tỉnh nhục thân. Nơi này là trước mắt trên chợ đen sở hữu đăng ký chất gỗ vật liệu, từ cấp thấp đến cao đẳng, tổng cộng 137 kiện. Lão nhân đưa tay viết sổ sách đưa cho ngu tỉnh, phân phó một tứ chi bỏ sát nhân viên cửa hàng mang theo chiêm linh cùng ngu tỉnh tiến về đặc thù phòng, vì khách quý pha được hai chén nóng hôi hổi nước trà, để cho hai người ngồi tại phòng bên trong chậm rãi chọn lựa. Căn này ám hiểu các là chuyên môn nghe ngóng tin tức địa phương, ta cùng nơi này lão bản rất quen, chỉ cần ngươi thanh toán ngang nhau giá tiền, bất kỳ cái gì tin tức đều có thể nghe ngóng. Ân, sổ sách bên trên ghi chép xác thực rất toàn diện. Sổ sách bên trên ghi chép tài liệu tin tức tinh tế mà kỹ càng. Ngu tỉnh lướt qua sơ, trung đẳng vật liệu, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở cao cấp chất gỗ vật liệu một cột bên trong tiến hành lựa chọn. Trước mắt trên hắc thị bán ra hết thể có 9 kiện cao cấp vật liệu gỗ, giá cả rẻ nhất thẩm nghĩ một kiết giá mỗi gạo 3.000 hắc tệ, mà giá cả quý nhất thiên sơn nhuyễn một kiết giá mỗi gạo 11.000 hắc tệ. Ngoài ra còn có 3 loại vật liệu gỗ yêu cầu giá cả gặp mặt trả giá. Ngu tỉnh cần làm thành cán thương. Chỉ ít cần 2m5 dài ngắn hoàn chỉnh vật liệu gỗ, còn không cân nhắc tại chế tác quá trình bên trong vật liệu gỗ hao tổn, dạng này tính đến chính mình tiền tài trên người tựa hồ thật đúng là có chút không đủ. 9 loại vật liệu gỗ bên trong đó 2 loại, để ngu tỉnh hết sức cảm thấy hứng thú. Thái Nguy Long Mục cùng Thiên Tinh Yêu Mục. Trong đó Thái Nguy Long Mục yết giá mỗi gạo 8.800 hắc tệ, có 2 vị cung ứng thương. Mà Thiên Tinh Yêu Mục chỉ có đơn độc cung ứng thương mà không có yết giá. Xem trước một chút loại này Thái Nguy Long Mục đi. Nói không chừng cùng Long Nha sẽ 10 phần xứng đôi. Ngu tỉnh tuyển định cái này 2 phần vật liệu về sau, giao cho trong quầy lão nhân. Không đến 5 phút chờ đợi, bán 2 loại vật liệu gỗ cung ứng thương đã truyền đến tin tức, tầm điểm tốt gặp mặt địa điểm. Chương 635, quen thuộc lão bản. Thái Nguy Long Mục vị thứ nhất bán ra người vẹn vẹn có được 1.2 gạo vật liệu gỗ không phù hợp ngu tỉnh rèn đúc cán thương yêu cầu, bởi vậy trực tiếp liên hệ có được 3m hoàn chỉnh vật liệu gỗ vị thứ 2 cung ứng thương. Đối phương cũng không phải là cá nhân, mà là một cái chuyên môn bán hy hữu tài liệu bí ẩn tổ chức. Song phương định ngày hẹn địa điểm tại một chỗ công cộng giao dịch sở. Một vị mang mặt nạ hắc bảo nhân chờ đợi hai người đến. Không nghĩ tới chiêm đại nhân sẽ đối với cái này Thái Nguy Long Mục cảm thấy hứng thú. Nếu là ngài muốn mua, nhất định chiết khấu là không thiếu được 8.000 hắc tệ mỗi gạo, dài 3m tổng cộng 24.000 hắc tệ như thế nào. Chiêm đại nhân đối điểm ấy món tiền nhỏ cũng không quan tâm đi, chuyển khoản về sau. Trực tiếp đi chữ kho hàng kho cầm hàng. Ta muốn xem trước một chút hàng. Ngu tỉnh cũng không phải là chỉ có Thái Nguy Long một cái này một lựa chọn, bởi vậy muốn hướng nhìn xem loại này vật liệu gỗ đến cùng như thế nào. Trước muốn nhìn hàng sao? Có thể, đi theo ta. Hắc bào nhân dẫn hai người tiến về giao dịch sở bên trong tư nhân thương khố, mệnh lệnh hai vị thương khố công tác nhân viên đem Thái Nguy Long một vận ra. Nhặt hồng sắc mà tráng kiện thân cây, mặt ngoài vỏ cây cùng vảy rồng cực kỳ tương tự. Toàn thân cũng tản ra nhàn nhạt long tộc khí tức. Thái Nguy Long Mục sinh tự mình Hoa Hạ quốc Tây Bắc Thái Nguy Sơn Mạch, đã từng diệt tuyệt long tộc châu nghỉ lại khu vực, địa phương long mạch vẫn còn tồn tại, liên miên bất tuyệt trong rừng cây, sẽ có một phần vạn khả năng dẫn đến nào đó khỏa cây cối ngọn bởi vì trùng hợp đâm vào long mạch, hấp thu long mạch tinh khí mà trưởng thành là long thụ. Tuy nhiên long mạch đã không bằng đã từng như vậy bằng bạc, cây cối chi nhánh bao gồm long mạch cực ít, chỉ có trụ cột mới có thể được xưng là Thái Nguy Long Mục. Loại này vật liệu gỗ tại cứng rắn cùng trọng lượng bên trên, đủ để kim loại vật liệu ngang nhau. Bởi vì hôn có long mạch nguyên nhân, vỏ cây hiện lên long lân trạng, thích hợp chế tác thành long vảy nhuyễn giáp, tại phòng ngự vật lý cùng hỏa thuộc tính phòng ngự hiệu quả bên trên ra loại xuất chúng. Bên trong hôn có chủ yếu long mạch thụ tâm cũng có thể chế tác vì trường mâu, trường thương cán thương, để binh khí mang theo long uy mà tăng cường công kích lực. Ân, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Ngu tỉnh thủ trưởng đụng vào tại giống như thép thiết long vảy vỏ cây bên trên, ngoại tinh thực thể cấp tốc đối sở hữu thân cây tiến hành phân tích, đã đạt tới ngu tỉnh đối cán thương tài liệu yêu cầu. Không thể không nói, loại này hỗn có long mạch vật liệu gỗ cùng long nha 10 phần xứng đôi. Thế nào, tiền mặt giao dịch sao? Sau một tiếng, chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ngu tỉnh còn dự định đi xem một chút thiên tinh yêu mục, cùng chiêm linh quay người rời đi thương khố. Cử động như vậy để cái này vị diện cố hắc bảo nhân 10 phần bất mãn. Nhưng bởi vì chiêm linh tồn tại, loại này bất mãn tâm tình cũng không dám biểu hiện ra ngoài. 7.000 hắc tệ ngự quỷ sơ kỳ tiểu tử, tuyệt đối đừng để cho ta tại vùng ngoại ô đơn độc gặp ngươi. Ngươi dạng này đi người khác thương khố kiểm hàng, lại chậm chạp không muốn, thế nhưng là sẽ chọc cho đối với phương tương đương không vui đâu. Chiêm Linh nhàn nhạt nói. Trường thương chế tác nhất định phải chọn lựa tốt nhất vật liệu gỗ, ám hiểu các bên trong có quan hệ với thiên tinh yêu mục ghi chép để cho ta hết sức cảm thấy hứng thú. Khi hiểu được Thái Nguy Long mục tình huống thực tế sau lại đi đối nghịch so, dạng này mới có thể lựa chọn ra tốt nhất cán thương vật liệu. Lại nói, không phải có Linh tỷ tỷ thay ta chỗ dựa sao? Người cái này tiểu học đệ. Chiêm Linh ngược lại là một điểm không trách tội ngu tỉnh ý tứ, ngược lại đối ngu tỉnh loại này xử sự không sợ hãi, truy cầu hoàn mỹ tính cách 10 phần thưởng thức. Thiên tinh yêu một cung ứng thương yêu cầu gặp mặt địa điểm tại trong chợ đen một chỗ phổ thông tiểu điếm trải bên trong, cửa ra vào viết tạp hóa tiểu điếm. Chẳng biết tại sao, ngu tỉnh tại bước vào chỗ này tiểu điếm trải lúc, có một loại hết sức quen thuộc cảm giác, tổng chính cảm giác đi qua tương tự địa phương. Đứng tại tiểu điếm trải bên trong lão bản lại là ngu tỉnh một vị người quen, đúng vậy phía trước không lâu. Đại học năm thứ 2 trận thứ 2 đoàn đội tác chiến bên trong, trưởng quản ôn tuyển lữ điếm Bùi lão bản, Bùi quỷ. Bùi lão bản. Bùi lão bản cùng trường học ký kết hiệp ước, nhận Đế Hoa Đại học quản lý, lẽ ra tới nói hẳn là ở trường bên trong hoạt động mới đúng. Tuy nhiên trái lại suy nghĩ, trường học đã cùng quỷ vật ký kết hiệp ước, tại hắc ám thế lực bên trong an bài thai mắt cũng đầy đủ bình thường. Ngu tỉnh đồng học. Vị này là Chiêm đại nhân. Mang theo bên trên thiên độ tấm con mắt Bùi lão bản. Không nghĩ tới đứng tại ngu tỉnh bên người lại là đế đô hắc ám thế lực bên trong đỉnh đầu mấy vị đại nhân vật một trong. Làm sao? Các ngươi nhận biết. Chiêm Linh không nghĩ tới ngu tỉnh sẽ còn nhận biết đế đô hắc ám thế lực bên trong cấp B quỷ vật, mà lại là trong chợ đen một vị tiểu lão bản. Đúng vậy, cùng ngu tỉnh đồng học hữu duyên gặp qua một lần. Không nghĩ tới nhu cầu chúng ta trấn điếm chi bảo sẽ là Chiêm đại nhân cùng ngu tỉnh đồng học. Mời đi theo ta đi, thiên tinh yêu một cái này đồ vật quá mức trân quý. Bởi vậy ta chỉ là đem tin tức nặc danh treo ở ám hiểu các bên trong, để tránh có cái gì đại nhân vật tìm phiền phức của ta. Nhìn như nho nhỏ cửa hàng, tại bên trong lại có khác động thiên. Vị này Bùi lão bản tựa hồ có cấu tạo kiến trúc năng lực, trong thâm sơn ôn tuyển lựa điếm chính là một cái ví dụ rất tốt. Tại xuyên qua một đầu mật đạo về sau, ngăn lại nào đó một chỗ mật thất trước cửa sắt, thông qua đặc thù thân phận nghiệm chứng về sau. Bùi lão bản từ trong miệng phun ra một thanh dính lấy dịch vị song răng chìa khóa đem căn phòng bí ẩn mở ra. Vừa mới đi vào gian phòng liền để ngu tỉnh cảm giác một trận nguy hiểm, tựa hồ có nào đó trùng yêu vật tại bên trong hoạt động. Hình vuông gian phòng bên trong, mặt đất từ một loại ẩm ướt thổ nhượng trải thành, gian phòng đỉnh chóp treo phát ra lam sắc yêu quang chiếu sáng trang bị, một viên bàn rễ vặn vẹo màu đen cây tối cắm rễ sinh trưởng tại gian phòng chính trung tâm. Kỳ dị là, cái này khỏa màu đen yêu nhánh cây khô lá cây cũng không phải là thực thể lục sắc, mà là từ tình quang điểm nhỏ chỗ cấu thành, hư huyễn mà mỹ lệ. Đây cũng là cái này khỏa cây cối được xưng là thiên tinh yêu mục nơi mấu chốt. Ngay tại sinh trưởng tươi sống cây cối sao? Loại này cắm rễ trong thổ địa tươi sống cây cối so với trước kia đã cắt đi Thái Nguy Long mục tốt hơn quá nhiều, liền như là người sống cùng tử thi khác nhau. Bùi quỷ, lại có người mua sao? Không biết sẽ là mùi vị gì? Đột nhiên, tại đen nhánh thụ khô thế mà sinh trưởng ra một đường miệng miệng phun lộ nhân ôn, cái này khiến Chiêm Linh đều lộ ra ánh mắt tò mò. Cái này khỏa cây cối bên trong nội chú lấy một con yêu linh sao? Ngu tỉnh hỏi. Cũng không phải là nội chú yêu linh, mà là cây này bản thân đúng vậy một con yêu a. Chiêm Linh nói. Chiêm đại nhân mắt sáng như đuốc, thiên tinh là ta tại 10 năm trước cứu được một con thụ yêu. Bởi vì tương đối đặc biệt, làm vật liệu thuộc về thượng phẩm, rất đến cực điểm phẩm. Một khi bị người phát hiện liền sẽ đưa tới truy sát, bởi vậy từ ta đem nó bồi dưỡng ở chỗ này. Tại sao muốn bán đi đâu? Ngu tỉnh không hiểu hỏi. Trên thực tế, thiên tinh chính nó cũng chia không rõ ràng mình rốt cuộc là yêu vẫn là cây cối. Mỗi ngày tại căn phòng này bên trong sinh hoạt, bị tước đoạt tự do cảm thụ rất không dễ chịu, là nó đề nghị để cho ta mua bán. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là có thể tìm tới một vị phù hợp người mua. Chương 636, Thiên tinh yêu mục. Phù hợp. Nói thế nào? Ngu tỉnh vấn đề, lần này trực tiếp từ thiên tinh yêu mục trả lời. Có thể khống chế ta người, tự nhiên năng đủ dùng ta. Ngươi dám đến thử một chút sao? Tuổi trẻ tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu dạng này hình dung từ để ngu tỉnh có chút không quá ưa thích, lúc này hướng về phía trước bước ra, đi hướng trong phòng thiên tinh yêu mục. Một thời gian yêu mục thân cành bắt đầu chậm chạp di động, hướng phía ngu tỉnh thân thể quấn quanh mà đến, treo ở nhánh khô tinh quang lá cây rất có tính nguy hiểm. Bùi lão bản cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nói thật, Bùi lão bản không quá tin tưởng ngu tỉnh có thể hàng phục năng lực quỷ dị thiên tinh yêu mục, nhất là những này cực kỳ chí mạng lá cây. Liền ngay cả Bùi lão bản cũng có chút kiêng kỵ. Tại ngu tỉnh trước đó, đã từng có 5 vị người mua tới qua nơi này. Hiện tại cái này 5 vị người mua sớm đã biến thành thiên tinh yêu mục chất dinh dưỡng. Nếu là ngu tỉnh có cái gì không hay xảy ra, Chiêm đại nhân tất nhiên sẽ không cao hứng, đến lúc đó nói không chừng trong cơn tức giận đem mình tiểu điếm trải cho hủy đi. Ngu! Ngươi đừng nhúc nhích! Bùi lão bản vừa định muốn đi ngăn lại ngu tình lúc, lập tức được một bên Chiêm Linh ngăn cản. Chiêm Linh trong mắt, ngu tình hàng phục cái này khỏa thiên tinh yêu mục nên vấn đề không lớn, dù sao tại thực vật phương diện, ngu tình thống trị lực có thể so với hoàng đế. Tinh quang! Quả nhiên không sai, không gian tinh thần chi lực. Tại nhánh cây cuốn chặt lấy ngu tỉnh thân thể. Tinh quang lá cây dán tại ngu tỉnh bên ngoài thân lúc cái gì sự tỉnh đều không có sinh. Theo lý mà nói, tinh quang lá cây sẽ phóng thích một loại không gian lực lượng, mà khiến cho vật thể được xé thành mảnh nhỏ. Ngươi, làm sao không bị ảnh hưởng? Yêu mục trong giọng nói hơi có vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, ngu tỉnh thể nội quỷ châu chuyển động, không gian chuyển di. Ngu tỉnh trong nháy mắt bỏ đi nhánh cây trói buộc, đi vào màu đen yêu mục trước mặt, thủ trưởng dán tại có chút mềm mại thủ khô. Thiên tinh yêu mục cho dù thuộc về yêu linh, cũng là thực vật thuộc tính yêu linh. Một nháy mắt, ngu tỉnh trong cánh tay phải bá đạo vô cùng ngoại tinh thực thể đem yêu mục toàn diện khống chế, thông qua đối thiên tinh yêu mục toàn diện nhìn rõ, để ngu tỉnh đối cây này sinh ra hứng thú thật lớn, độ hài lòng qua trước thái nguy long mục. Thế nào? Ngu tỉnh hỏi trước mặt thiên tinh yêu mục. Ngươi định dùng để ta làm cái gì? Chế tác trưởng thành thương cán giải. Ngu tỉnh không hề cố kỵ nói ra câu nói này, đương nhiên. Ta sẽ đem hết toàn lực bảo toàn ý thức của ngươi. Yêu mục tại hỗn độn thực vật khống chế giới, vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác mà được ngu tỉnh đầy đủ hàng phục. Cái này, ngu tỉnh đồng học thật đúng là lợi hại, đã tìm tới thích hợp người mua. Tiếp xuống chúng ta còn cần hiệp đàm phương diện giá tiền vấn đề, hai vị mời đi theo ta đi. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta tương đối đổi thời gian, nói thẳng giá cả đi. Chiêm Linh không quá ưa thích lãng phí thời gian tại loại này không cần thiết quá trình bên trên. Thiên tinh yêu mục cùng cái khác chất gỗ vật liệu khác biệt, phẩm chất là cao cấp mà lại có được tự mình ý thức, thuộc tính phương diện cùng không gian tương quan, hơn nữa còn có cái khác năng lực, được cho đạt tới cực phẩm ngưỡng cửa vật liệu. Trực tiếp luận chỉnh thể giá cả, số này như thế nào? Bùi lao bản trong tay so với 8 cái này số tự. 8 vạn hắc tệ. Ngu tỉnh những mày, giá cả quá cao. Mình coi như đem sở hữu học phần đổi lấy là đen tệ cũng không có nhiều tiền như vậy. Đã chuyển khoản 8.000 hắc tệ. Ai ngờ một bên Chiêm Linh trực tiếp vì ngu tỉnh hoàn thành chuyển khoản, theo Chiêm Linh, 8 vạn hắc tệ đầu tư trên người ngu tỉnh đầy đủ đáng giá. Mà lại Chiêm Linh tiếp tục đi đến Bùi lão bản trước mặt, ngón tay đụng vào tại Bùi lão bản tương đối đàng hoàng trên khuôn mặt, dọc theo bộ mặt hình dáng trượt nguyên một vòng, hiện Bùi lão bản cái này quỷ vật gồm có không giống bình thường hy hữu năng lực. Không nghĩ tới như ngươi loại này tiểu điếm trải bên trong còn có dạng này tốt đồ vật. Mà lại tại ta cảm ứng xuống, tốt đồ vật còn không chỉ thiên tinh yêu một món này. Ngươi dạng này quỷ vật cũng 10 phần hy hữu, cho ta một loại rất không tệ cảm giác, có hứng thú hay không gia nhập ta từ lâu. Chiêm Linh lại muốn đem Bùi lão bản đào được mình trong tổ chức. Nhưng mà Bùi lão bản lại một mặt bất đắc dĩ nói, hắc ám thế lực bên trong muốn gia nhập từ lâu năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, khó được Chiêm đại nhân có thể để mắt ta vị này tiểu lão bản. Nhưng là, ta cái này cá nhân trời sinh ưa thích tự do, mở tiểu điểm trải, làm điểm tiểu sinh ý chính là ta lớn nhất mộng tưởng. Nếu có ý nghĩ có thể tùy thời liên hệ ta, ngươi dạng này mộng tưởng trong bóng đêm rất khó thực hiện a. Luôn có người sẽ tìm làm phiền ngươi. Chiêm Linh đem một chương danh thiếp đưa đi qua, Bùi lao bản lập bận biểu nhận lấy. Đã giao dịch đã hoàn thành, ta cũng không quấy rầy hai vị, mời nhận lấy vật liệu đi. Cảm ơn Linh tỷ tỷ. Giao dịch hoàn thành, ngu tỉnh tăng cường cánh tay phải đối với thực vật thống ngự năng lực, khống chế thiên tinh yêu mục rút ra đâm vào thổ địa sợi rễ, chỉnh thể hóa vì một viên độc lập cây cối thu nhập đến học phần trong thẻ. Cơ thể sống không gian mở ra cần tiêu hao 100 học phần, phải chăng mở ra? Vâng. Rơi vào độc lập không gian thiên tinh yêu mục tuy có không phục, nhưng lại cảm ứng được tại độc lập không gian chỗ sâu có điên cuồng mà hoảng sợ cảm ứng truyền đến, căn bản không dám tùy ý loạn động. Mua sắm rất thuận lợi, về nhà sao? Chiêm Linh hỏi. Được. Hai người trở lại dưới mặt đất bãi đỗ xe lúc, ngu tỉnh lập tức hướng Chiêm Linh gây nên lấy cảm tạ. Linh tỷ tỷ, 8 vạn hắc tệ ta sẽ ghi tạc sổ sách, trong vòng nửa năm trả lại cho ngươi. Tùy tiện lúc nào còn đều được, dù sao ta sẽ không thu ngươi lợi tức. Lái bèn nỉ hành xử tại ăn chơi chắc táng đế đô bên trong thị khu, cũng không trở về đến nguyên bản ẩn nấp địa, mà là đưa ngu tỉnh đi vào đế hoa đại học cửa chính. Thời gian là ban đêm 23:20, khoảng cách cửa trường quan bế còn có 40 phút. Dừng xe lúc, Chiêm Linh đầu tiên là lộ ra mỉm cười, cảm ơn ngươi theo giúp ta ngủ, tiếp xuống ngươi cần tìm cường đại luyện khí sư A. Long Nha cùng Thiên Tinh Yêu Mục cũng không phải phổ thông luyện khí sư có thể khống chế. Ta mặc dù có thể bán cái mặt mũi giúp ngươi tại Hắc Ám thế lực bên trong tìm một vị luyện khí sư, nhưng bởi vì ngươi còn không phải Hắc Ám thế lực người, luyện khí sư tại chế tác phương mặt cũng sẽ không đặc biệt dụng tâm, tạo ra thành phẩm sợ rằng sẽ lộ ra chênh lệch cường nhân ý. Ừm, luyện khí vấn đề chính ta giải quyết. Chờ ta giải quyết tốt một chút chính mình vấn đề, liền sẽ cân nhắc gia nhập Linh tỷ tỷ ngươi từ lâu. Cái gì sự tình a? Có thể nói cho ta một chút không? Đợi cho trường thương rèn đúc sau khi thành công, ta sẽ tiến về Hoa Hạ cấm khu. Nếu như ta có thể còn sống từ bên trong rời đi, liền hội chủ động tìm ngươi. Cấm khu. Ngươi tin tức thật đúng là thị linh thông, dị độ dạp chiếu phim sắp tại cấm khu xuất hiện sự tình, ngay cả ta cũng là trước đó không lâu mới biết. Theo ta được biết, lần này dạp chiếu phim độ khó dị thường chi cao, ngươi cũng phải cẩn thận a. Mặt khác, chúng ta bên này cũng sẽ phái người đi qua, đến lúc đó ta sẽ để cho bọn hắn lưu ý ngươi. Hắc ám thế lực cũng sẽ phái người sao? Đây chính là đúc luyện người tuổi trẻ cơ hội tốt, chúng ta hắc ám thế lực người trẻ tuổi cũng không kém nha. Sau cùng nhắc nhở ngươi một câu, cần phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ, lần này dị độ dạp chiếu phim không tầm thường. Hai người cáo biệt, ngu tỉnh một mình trở về trường học. Chương 637, cơ giới học viện. Đã từng luyện chế thanh ma đại sư hẳn là đối với trường thương rèn đúc có độc hữu kiến giải. Ngu tỉnh gửi điện thoại lương giáo sư hỏi thăm cái này sự tình, dự định tự mình đi bái phỏng vị này luyện khí đại sư. Nhưng mà lương giáo sư tại biết ngu tỉnh trong tay chuẩn bị cao cấp vật liệu lúc, lập tức phủ quyết cái này sự tình. Ngu tỉnh, tài liệu trong tay ngươi có thể luyện chế ra một thanh nhân phẩm trở lên binh khí. Thượng, trung, hạ ba loại phẩm chất vật phẩm thuộc về một cái đại tầng thứ, nhưng mà từ nhân phẩm bắt đầu chính là cao hơn tầng thứ. Trung gian khoảng cách không phải bình thường cự đại, cũng là cân nhắc luyện khí sư tuyệt đối tiêu chuẩn. Lần trước ta giúp ngươi tìm, chỉ là thượng phẩm cấp bậc luyện khí sư mà thôi. Cảm ơn lương giáo sư, vậy tự ta nghĩ biện pháp đi. Ngươi làm sao nghĩ biện pháp? Nhân phẩm, thậm chí quỷ phẩm luyện khí sư mỗi một cái đều là ngạo mạn vô cùng gia hỏa, chí ít đều treo đế hoa đại học giáo sư thân phận. Hiện tại tranh thủ thời gian đến sinh mệnh viện khoa học đến, ta cho ngươi viết một phong thư giới thiệu. Có thể hay không để cho đối phương xuất thủ rèn đúc liền nhìn ngu tỉnh ngươi năng lực. Không biết là vị nào giáo sư. Cơ giới học viện La Hà giáo sư, trước cơ giới học viện viện trưởng. Tài liệu trong tay ngươi phi kim loại, chỉ có thế hệ trước luyện khí sư mới hiểu được đem loại này phi kim loại vật liệu đặc chất vung ra tối đại tác dụng. Mặt khác, La Hà lão viện trưởng tại lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng là tiên phẩm cấp bậc luyện khí tông sư, lúc nói chuyện ngàn vạn muốn khách khí một điểm. Được. Từ sinh mệnh viện khoa học cầm tới thư giới thiệu ngu tỉnh một mình tiến về cơ giới học viện. Thập kiệt bên trong chỉ có một vị học sinh thuộc về cơ giới học viện, mà lại ở vào đệ cửu ghế ngồi. Nhưng cơ giới học viện tổng hợp thực lực lại xếp hạng tại toàn trường thứ hai, chắc hẳn học sinh chỉnh thể có tương đối cao bình quân thực lực, học viện giáo viên lực lượng cũng hẳn là 10 phần hùng hậu. Ta nhớ được Ninh Diễn chỉ nói qua, cơ giới viện trên ngoại tinh cầu đều thiết lập có căn cứ, dùng cho khai thác bồi dưỡng học sinh sử dụng Adam kim loại. Y dì theo lấy địa đồ tại tây khu đánh dấu cơ giới viện vị trí. Ngu tỉnh thuận một đầu trong rừng tiểu lộ đi vào cơ giới viện lĩnh vực. Phân giới hết sức rõ ràng, lợi dụng mở điện sắt ti vong đem rừng rậm ngăn cách, ngu tỉnh dọc theo sắt ti vong thật vất vả đi vào học viện nhập khẩu vị trí, hai tên mặc xương vỏ ngoài bọc thép cảnh vệ đội viên canh giữ ở cửa chính. Không phải cơ giới học viện học sinh cấm đoán đi vào. Ta có một phong lương giáo sư thư giới thiệu, tìm đến cơ giới học viện La Hà giáo sư. Lương giáo sư. Chúng ta cơ giới học viện không có họ lương giáo sư, ngoại viện giáo sư không có tư cách phá hư quy củ, từ đâu tới đây chạy trở về đi đâu đi. Thủ môn hai vị cảnh vệ đội viên căn bản xem thường ngu tỉnh vị này tuổi quá trẻ học sinh, thậm chí không cho lương giáo sư mặt mũi, từ những chuyện nhỏ nhặt này liền có thể nhìn xuất sinh mệnh viện khoa học tại trường học địa vị đến cùng đến cỡ nào hỏng bét. Ngu tỉnh cũng không nhất định phải tìm vị này lao giáo sư hỗ trợ, đã cơ giới học viện người như thế ngạo mạn, ngu tỉnh dứt khoát trực tiếp quay đầu rời đi. Ngu tỉnh đồng học. Ai ngờ đúng vào lúc này, một cô đen tuyển kim loại nặng mổ tở từ trong rừng cây lái ra, cưới tại mổ tở trên lưng chính là phụ trách ngu tỉnh tiến trường học quân huấn cơ giới viện giảng sư, Lục Xuyên. Lục Xuyên lão sư. Lục Xuyên làm người chính trực, càng là tại quân huấn sau cùng đã cứu ngu tỉnh. Lục Xuyên cánh tay trái cùng bộ phận nửa trái thân đã từ Adam kim loại thay thế, cơ bản thuộc về nửa người nhân tạo trạng thái, giác quan năng lực kinh người, tại trong rừng cây liền nghe ngu tỉnh cùng hai vị canh cổng người đối thoại. Chúng ta cơ giới học viện danh tiếng đúng vậy được các ngươi loại người này cho bại hoại, cút ra khỏi đế hoa đại học, sau này nếu là lại để cho ta tại trong trường học nhìn thấy các ngươi, đừng trách ta không khách khí. Lục Xuyên làm giảng sư, hết thể lấy học sinh làm trung tâm, không ưa nhất chính là loại này không có tố chất hạ cấp nhân viên tại tự mình bại hoại học viện danh tiếng. Mấy năm gần đây Lục Xuyên đã nghe được rất nhiều có quan hệ tại cơ giới viện phụ diện tin tức, hôm nay tự mình hiện dạng này ác liệt hiện tượng, căn bản không cho trước mặt hai người bất kỳ cơ hội nào. Ngu tỉnh đứng ở một bên kéo thấp vành nón, nhìn xem hai vị răng lợi cắn chặt nhân viên rời đi biểu lộ, khoe miệng không khỏi giơ lên một loại tà mị nụ cười. Ngu tỉnh ngươi là muốn tìm lão La viện trưởng sao? Vừa vặn, lão viện trưởng hắn mới từ thế giới cơ giới phong hội trở về, trước mắt cũng không phải bề bộn nhiều việc, cùng ta đi vào chung đi. Trước đó không lâu chiến đấu tương đương đặc sắc, chỉ đáng tiếc người như ngươi mới không phải chúng ta cơ giới viện học sinh. Cảm ơn Lục Xuyên lão sư. Tại Lục Xuyên lão sư dẫn dắt dưới, ngu tỉnh đi xuyên qua cơ giới học viện bên trong cũng miễn đi mất không ít phiền phức. Nhìn thấy cơ giới học viện toàn cảnh lúc, ngu tỉnh cũng coi như rõ ràng chính mình sinh mệnh viện khoa học chênh lệch ở nơi nào. Toàn bộ tin tức hình chiếu đem cơ giới viện bên trong kiến trúc toàn bộ ẩn nấp đi, bên ngoài nhìn qua chỉ là phổ thông rừng rậm. Chấm dứt duyên hợp kim làm kiến trúc vật liệu, các loại tương lai khoa học kỹ thuật hóa kiến trúc thiết lập, không trung lơ lửng quỹ đạo cùng trung ương hoạch năng song cung cao ốc, mang đến 10 phần tương lai khoa huyễn cảm giác. Tại trung ương cao ốc đỉnh cảm giác có một đạo quang ám chỉ hướng ngoài vũ trụ, ngu tỉnh có thể rõ ràng cảm thấy quang ảnh mang tới không gian ba động, hẳn là một loại nào đó không gian truyền tống trang bị, trực tiếp chống đỡ đạt khai hái Adam kim loại ngoại tinh cầu. Một tòa không hơn không kém tương lai thành thị, càng hiện đại khoa kỹ chí ít 50 năm trở lên, chỉ là chiếm diện tích còn hơi nhỏ mà thôi. Viện hệ ở giữa chênh lệch thật đúng là không nhỏ a, khó quái Long viện trưởng sẽ mượn nhờ ta lần này đoạt được thứ nhất, suốt đêm tăng ca đại tố văn chương. Lão viện trưởng không thích gầm ý cùng năng lượng ba động kịch liệt địa phương, văn phòng thiết lập ở tít ngoài rìa một tòa trong kiến trúc. Tiếp xuống tự nghĩ biện pháp đi, lão viện trưởng có nguyện ý không ý kiến ngươi cần nhất định vật khí. Ta chỉ là một vị giảng sư, rất ít có thể có cùng lão viện trưởng đơn độc cơ hội gặp mặt, nơi này cũng không giúp được ngươi bận rộn. Đã rất cảm tạ Lục Xuyên lão sư. Ngu tỉnh một mình đứng tại một tòa hắc tinh kim loại vì chất liệu cao ốc trước mặt. Thông qua cửa ra vào tự phục vụ nghiệm chứng trang bị đem lương giáo sư thân bút ký tên thư giới thiệu đưa đi vào. Ta xem qua ngươi trận đấu, vào đi. Cảm ơn La Hà giáo sư. Ngu tỉnh thông qua nội bộ cao thang máy ngăn lại tầng cao nhất, sớm đã hói đầu La cùng giáo sư đang ngồi ở một cỗ toàn tự động trên xe lăn, đối một loại nào đó lượng tử va chạm tiến hành số liệu thu thập, cho dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn tại kiên nhẫn tiến hành khoa học nghiên cứu. Nhất làm cho ngu tỉnh ngoại ý muốn chính là, dựa theo ngoại giới thuyết pháp, cơ giới trong nội viện học sinh thân thể cơ năng càng mạnh, cảnh giới càng cao, thân thể có thể tiếp nhận Adam kim loại càng nhiều, thậm chí đến sau cùng có thể đạt tới đến toàn thân thay thế. Nhưng mà trước mặt ngồi trên xe lăn tiền viện dài, La Hà giáo sư lại duy trì hoàn chỉnh nhân loại thân thể, không có bất kỳ cái gì dung hợp kim loại dấu hiệu. Lương giáo sư thư giới thiệu ta xem, dạng gì luyện khí tài liệu lấy trước ra cho ta xem một chút ta. Đã đối phương thẳng vào chủ đề, ngu tỉnh cũng lập tức đem Long Nha cùng Thiên Tinh yêu mục lấy ra. La Hà giáo sư sau khi nhìn thấy khẽ gật đầu, ta có thể giúp ngươi chế tác trường thương, nhưng có một cái điều kiện. Chương 638, 2 tháng. Cái gì điều kiện? Ngu tỉnh bản đúng vậy một giới phổ thông đại nhị học sinh, muốn một vị giáo sư hỗ trợ luyện chế binh khí, mà lại là một vị thân phân địa vị cực cao cơ giới học viện tiền viện giải. Chỉ dựa vào mượn một phong lương giáo sư thư giới thiệu làm môi giới, đối phương không có trực tiếp cự tuyệt đều đã coi như là cho đủ ngu tỉnh mặt mũi, mở ra điều kiện 10 phần bình thường. Tại 2-3 cái nguyệt hậu, trường học đem ban bố một cái liên hợp tác chiến chọn môn học khóa nhiệm vụ tại Hoa Hạ quốc 2 khu 11 tiến hành, cũng đúng vậy nhận vi rút cùng vi khuẩn tứ ngược tuyệt đối cấm khu. Mà lại lần này cấm khu bên trong còn có cái khác nhân tố vượt vào, độ khó đã đạt tới mấy năm gần đây nhằm vào ngự quỷ kỳ học sinh độ khó khăn nhất. Lấy ngươi thực lực khẳng định sẽ tham gia, ta điều kiện là, ngươi nhất định phải mang theo một cơ giới học viện đại học năm thứ 2 học sinh, tại mình bất tử tình huống dưới, bảo đảm người này tuyệt đối an toàn. Cần hạn định một vị nào đó học sinh sao? Ngu tỉnh bổ sung hỏi, mình cũng không muốn mang lên Phùng Đào loại người này tiến đến cấm khu, hơn nữa còn muốn bảo đảm đối phương vấn đề an toàn. Không cần, lớp xếp hạng 10 vị trí đầu học sinh đều có thể. Ta hạn chế điều kiện chỉ có một cái, cam đoan người này an toàn. Nếu như cuối cùng nhiệm vụ kết thúc, ngươi còn sống trở lại trường học mà ta cơ giới học viện học sinh mất mạng trong đó, ta đem xem ngươi là địch nhân, toàn bộ cơ giới học viện đều đem xem ngươi là địch nhân. Ta đáp ứng. Cấm khu ngu tỉnh là khẳng định phải đi, mà lại cơ giới học trong nội viện vừa vặn cũng có một vị không tệ nhân tuyển ngay tại ngu tỉnh trong đội ngũ, đến từ công nghiệp quốc phòng thế gia thiếu nữ, đồng thời tại xếp hạng thi đấu bên trong giết vào thập cường. 10 phần không tệ cự ly xa xạ thủ, Tô Điệp. Ta cái này cá nhân chế tác binh khí có một cái đặc điểm, bởi vì ta cần bảo đảm tài liệu toàn diện lợi dụng, bởi vậy tuyệt sẽ không tiếp nhận người ủy thác bất luận cái gì ý kiến, bao quát binh khí chiều dài, trọng lượng cùng chỉnh thể trạng thái. Cho nên ngươi chỉ cần tướng tài liệu giao phó cho ta, liền có thể rời đi nơi này. Chờ ta rèn đúc hoàn thành, sẽ phái người đem binh khí đưa đến gian phòng của ngươi. Ngồi trên xe lăn, La Hà giáo sư phất tay ra hiệu Ngu Tỉnh lưu lại vật liệu sau rời đi. Còn có một cái vấn đề nhỏ. Ngu Tỉnh đang hỏi chuyện trước, đầu tiên đem Thiên Tinh yêu mục thu nhập học phần trong thẻ. Đạo này chế tác cán thương vật liệu gỗ bản chất vì thụ yêu, thân cây bên trong tồn tại lấy tự mình ý thức, không biết đây đối với trường thương luyện chế tới nói là tốt là xấu. Là tốt là xấu quyết định bởi tại yêu linh hợp tác thái độ, nếu như yêu linh nguyện ý toàn lực phối hợp, luyện chế quá trình sẽ thuận lợi vô cùng, có tương đối cao khả năng luyện chế ra siêu việt vật liệu phẩm giai binh khí. Trái lại, khả năng dẫn đến luyện khí thất bại. Nếu như La Hà giáo sư tại luyện tập quá trình bên trong phát hiện yêu linh có phản kháng dấu hiệu, mời trực tiếp đem kỳ ý biết xóa đi. Tự nhiên, cùng Ngu Tỉnh đáp ứng Thiên Tinh yêu mục bảo toàn kỳ ý biết thuyết pháp khác biệt, Ngu Tỉnh chỉ truy cầu tối hoàn mỹ kết quả. Loại này đối với mình tác dụng không quá lớn ý thức, Ngu Tỉnh căn bản không quan tâm sinh tử vấn đề. Cảm ơn La Hà giáo sư. Ngu Tỉnh lưu lại vật liệu sau trực tiếp rời đi cơ giới học viện. Thời gian trôi qua. Đại nhị bên trên học kỳ 2 tháng đi qua, đối với khai giảng lúc xếp hạng thi đấu bên trên phân khích trận đấu ký ức, tất cả mọi người đã nhàn nhạt quên mất. Chỉ có được truyền thuyết quỷ vật Thủy Băng Miểu vẫn như cũ lại được thảo luận. Phần đấy buổi chiều 5-6 tiết khóa trình kết thúc, Ngu Tỉnh cưỡi xe trường học từ sinh mệnh viện khoa học trở về phòng ngủ lúc, Ninh Diễn chỉ tựa ở trạm xe buýt bên cạnh, tựa hồ đã đợi Ngu Tỉnh đã lâu. Tiểu Tỉnh tử, chưa Mai Hải để Ma Đô Trung ương tiểu điếm, ta mời khách. Đột nhiên trở nên có tiền như vậy. Hành động muốn bắt đầu sao? Ngu Tỉnh tò mò hỏi. Đúng vậy, hôm qua chính phủ hội nghị đã kết thúc, hạ món đầy dị độ dạp chiếu phim đem cùng cấm khu phát sinh dung hợp. Phía chính phủ tiếp thu được năng lượng ba động dị thường kịch liệt. Độ khó tại nguyên có trên cơ sở nâng cao một cái cấp bậc, cho nên mời mọi người sớm ăn một bữa tiệc là rất có cần thiết. Độ khó lần nữa nâng cao một cái cấp bậc. Đến cùng có bao nhiêu khó? Chí ít cao hơn đại học năm thứ 2 sở hữu chọn môn học khóa độ khó, đến cùng có bao nhiêu khó vô pháp thông qua bề mặt hiện tượng xác nhận. Đến ta còn muốn phát thư mời cho những người khác, tiểu tỉnh tử ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Kêu lên dư tiểu tiểu không? Đương nhiên. Tiểu tiểu đồng học thế nhưng là tại sinh viên năm thứ nhất tiến trường học liền đi qua cấm khu người. Lại nói hai người các ngươi phối hợp, chiến đấu lực mới có thể có đến lớn nhất phát huy đi. Hai người cáo biệt, Ninh Diễn chỉ tiếp tục canh giữ ở trạm xe buýt. Trở lại phòng ngủ, Ngu Tỉnh ngồi tại bệ cửa sổ cầm Thần Sát Thương Thượng quyển thư sách chăm chú ôn tập. 2 tháng thời gian bên trong, chương 03, thương phách chỗ trình bày thương pháp đã được Ngu Tỉnh nắm giữ. Bởi vì một chương này thương pháp càng thiên hướng về cơ sở. Ngu Tỉnh cần càng không ngừng so sánh văn tự hình thái bên trên ý cảnh, đang luyện thành trên cơ sở không ngừng tiến hành củng cố. Ngoài ra, Ngu Tỉnh cũng đem danh xưng nhiệm vụ mở ra. Đồng chất danh xưng nhiệm vụ, yêu cầu tại ngự quỷ kỳ giai đoạn đơn độc giết chết một con cấp B hoàn toàn thể quỷ vật. Một khi hoàn thành, là Ngu Tỉnh được trao tặng đồng chất danh xưng. Ngoài ra tại xếp hạng đấu vòng loại bên trên, Ngu Tỉnh tại Bắc khu dòng sông xuyên Việt đặc thù lộ tuyến về sau, đạt được trong vòng một ngày cấm đoán lâu tham quan quyền. Mà ở như thế 2 tháng thời gian bên trong, Ngu Tỉnh bản thân hết sức tò mò cấm đoán lâu, nhưng Thủy Trung không có tiến về Bắc khu sử dụng mất cái này quyền lợi. Có lẽ là Ngu Tỉnh đối với mình tinh thần ô nhiễm độ có chỗ lo lắng, hoặc là cái khác nguyên nhân gì. Cùng Hoa Hạ quốc đặc thù hành chính khu dung hợp dị độ dạp chiếu phim quy mô hoành đại, căn cứ tình huống hiện tại có biết, Đế Hoa Đại học, Hoa Hạ chính phủ cùng Hắc Ám thế lực đều đem điều động nhân viên tiến về dạp chiếu phim, đến lúc đó không chỉ là dạp chiếu phim bên trong chỗ tồn tại nguy hiểm. Ba bên thế lực tùy thời đều có thể bạo phát xung đột. Tối nay là chọn môn học khóa lựa chọn thời đoạn, cấm khu chọn môn học khóa sắp công bố. Ngu Tỉnh mang theo dư tiểu tiểu sớm ăn xong bữa tối trở về phòng ngủ, tại bắt tầng lâu qua trên đường gặp phải đại lượng người quen. Đại học năm thứ 2 xếp hạng lúc trước 10 học sinh, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc tất cả đều bị trao tặng hai người hào hoa túc xá 1 năm học quyền cư trụ, thông đạo bên trên từ Ninh Diễn trị dẫn đội, đi theo Diệp Phòng, Môn Khiêm cùng công nghiệp quốc phòng thế gia Tô Điệp. Ngu Tỉnh đồng học, cần ngươi thông qua trường học chọn môn học khóa hệ thống, thành lập ra một cái 6 người tiểu đội đem chúng ta toàn bộ đặt vào trong đó. Lấy trường học thân phận sao? Ngu Tỉnh vốn cho rằng Ninh Diễn Trị sẽ lấy chính phủ thân phận mang cùng với chính mình một đoàn người tiến về cấm khu. Phía chính phủ có chút biến cố, liền lấy học sinh thân phận tiến về. Cấm khu chọn môn học khóa độ khó kỳ cao, trường học khẳng định không cho phép học sinh tùy ý lựa chọn, hẳn là có thực lực phương diện hạn chế. Ngu Tỉnh ngươi là đại nhị học sinh lão đại. Đoán chừng tại lựa chọn bên trên có ưu tiên quyền lợi. Ân, ta xem một chút. Sở hữu toàn bộ tụ tập tại Ngu Tỉnh cùng dư tiểu tiểu phòng ngủ đại sảnh. Máy tính kết nối trường học mạng nội bộ lên bờ chọn môn học khóa hệ thống về sau, tại sau cùng một cột bên trong tìm tới lấy hồng sắc kiểu chữ ghi rõ chọn môn học khóa. Chương 639, chuẩn bị sẵn sàng. Nguy hiểm nhiệm vụ. Hồng sắc kiểu chữ đánh dấu cùng cái khác nhiệm vụ tùy tiện phân chia ra tới. tại nguy hiểm nhiệm vụ phía dưới còn có đặc thù bổ sung nói rõ. Bởi vì đặc thù điều kiện hạn chế, này nhiệm vụ chỉ cho phép ngự quỷ sơ kỳ đại học năm thứ 2 học sinh xác nhận, tầng thứ tương đối cao học sinh sẽ trực tiếp dẫn đến chọn môn học khóa độ khó đề cao. Cái gọi là đặc thù điều kiện hạn chế đúng vậy, dị độ rạp chiếu phim có được một loại đặc tính, một loại chuyên môn dùng cho ma luyện nhân tài đặc tính. Càng mạnh cá thể tiến vào rạp chiếu phim bên trong, chiếu phim điện ảnh chỉnh thể độ khó cũng đem tùy theo mà tăng lên. Nếu như một vị nào đó giáo sư cấp bậc tiến vào rạp chiếu phim, ngu tỉnh những học sinh này vô cùng có khả năng ngay cả một vị tiểu quái đều làm bất quá. Ngu tỉnh nói thầm, hoặc là vì không cho rạp chiếu phim độ khó tiếp tục đề cao, nhân viên lựa chọn bên trên, đẳng cấp giai vị hạn chế tại ngự quỷ sơ kỳ. Ninh Diễn Trị, ngươi mới vừa nói phía chính phủ có chỗ biến cố cũng là bởi vì nguyên nhân này à? Đế Hoa Đại học cao tầng cùng chính phủ cao tầng đã đạt thành hiệp nghị, phái ra nhân viên cảnh giới nhất định phải vì vừa vặn đạt tới ngưỡng cửa ngự quỷ sơ kỳ, bởi vậy chúng ta Long Tổ bên trong sở hữu Thanh Long thành viên hành động toàn bộ hủy bỏ, từ một cái khác bộ môn đến toàn bộ tiếp quản. Ngu tỉnh nhướng mày, dù sao cho tới nay dị độ rạp chiếu phim điều tra đều là từ Long Tổ toàn bộ phụ trách, nói thế nào hủy bỏ liền hủy bỏ. Long Tổ hành động toàn bộ hủy bỏ, một cái khác bộ môn đến phụ trách. Các ngươi chính phủ nội đấu rất nghiêm trọng sao? Là có một chút nghiêm trọng, tiếp quản cái ngành này lai lịch cũng không nhỏ, nên bộ môn chuyên môn phụ trách bồi dưỡng chính phủ còn nhỏ nhân tài. Ngu tỉnh ngươi tại 19 khu cao trung liền do nên bộ môn một tay sách lược cũng áp dụng thành lập Long Tổ tại trong chính phủ địa vị chiếm cứ thứ 3, đặt ở trên đầu chúng ta bọn chúng hổ thất, lấy bồi dưỡng chính phủ tinh anh nhân tài làm nhiệm vụ của mình. Thú vị! Có thể cùng dạng này một nhóm chính phủ nhân viên trực tiếp tiếp xúc, ngu tỉnh 10 phần chờ mong. Sau đó tiếp tục xem kỹ nhiệm vụ. Nguy hiểm nhiệm vụ, điều tra cấm khu tình huống dị thường. Nhiệm vụ địa điểm, Hoa Hạ Quốc đặc thù hành chính 2 khu 11 toàn lây nhiễm khu vực. Nhiệm vụ tường tình, vẹn vẹn đại học năm thứ 2 xếp hạng trước 20 học sinh nhưng xem xét vi rút cùng vi khuẩn tứ ngược 2 khu 11, bởi vì chỉnh thể mức độ nguy hiểm, đã bị liệt là thế giới ngũ đại nguy hiểm cấm khu một trong y theo ôn dịch tứ ngược trình độ. Đem hai khu 11 chia làm bên trong vòng khu hạch tâm, trung gian hoàn mang cùng bên ngoài khu vực. Dưới tình huống bình thường ngự quỷ kỳ học sinh là tuyệt đối không cho phép hứa vượt qua trung gian hoàn mang khu vực. Bởi vì ở bên trong vòng khu hạch tâm ôn dịch đủ để lây nhiễm ngự quỷ kỳ học sinh nhục thể, khiến cho tinh thần ô nhiễm độ trong nháy mắt đột phá nguy hiểm hạn độ, nghiêm trọng nhất nhưng dẫn đến linh hồn vỡ vụn, đầy đủ biến thành cái xác không hồn. Căn cứ chọn môn học khóa hành động tiểu tổ gần đây đối vu cấm khu quan sát, sẽ có một loại kỳ lạ tồn tại dị độ rạp chiếu phim cùng toàn bộ hai khu 11 phát sinh dung hợp, bên trong đem phát sinh không biết dị biến. Tiến về dị độ rạp chiếu phim cũng tham gia diễn tương quan điện ảnh, thông qua rạp chiếu phim chắc thí khảo hạch sẽ thu hoạch được cực kỳ chân quý vật phẩm khen thưởng. Cấp E quỷ vật xuất hiện khả năng cao. Cấp D quỷ vật xuất hiện khả năng cao. Cấp C quỷ vật xuất hiện khả năng cao. Cấp B trở lên quỷ vật xuất hiện khả năng bên trong. Nhiệm vụ lúc giải, dị độ rạp chiếu phim biến mất trước đó. Chọn môn học khóa hoàn thành điều kiện, thành công hoàn thành dị độ rạp chiếu phim chủ tuyến nội dung cốt truyện, không nhận ôn dịch lây nhiễm mà trở về trường học. Chọn môn học khóa học phần khen thưởng, 20 CZ. Chọn môn học khóa độ khó, nhằm vào ngự quỷ sơ kỳ học sinh, độ khó tinh cấp vì 5. Chọn môn học khóa đặc thù nói rõ, bản chọn môn học khóa độ khó rất cao, chỉ cho phép giai vị vì ngự quỷ sơ kỳ đại nhị học sinh lựa chọn, lại đội trưởng thứ tự xếp hạng lao đại năm thứ 20 hàng đầu. Cân nhắc đến cấm khu nội bộ ôn dịch đặc tính, mỗi cái tiểu đội nhân số hạn chế tại 3 người trong vòng lại nhất định phải phân phối một vị có trị liệu năng lực học sinh, nhiều nhất tổ kiến 4 chi tiểu đội. Xác nhận chọn môn học khóa đội ngũ số lượng, 14. Đã có một chi đội ngũ xác nhận nhiệm vụ, nói không chừng là Thủy Băng Miểu hoặc là Hoạt Phật dẫn đội. Một tổ nhân viên không cao hơn 3 người yêu cầu thật đúng là hà khắc. Chúng ta nơi này hết thể 6 cá nhân, ta phụ trách mang một đội. Mặt khác, Ninh Diễn Trị ngươi không phải trước 20 học sinh. Đội thứ 2 từ Diệp Phong tới đảm nhiệm đội trưởng đi. Ngu tỉnh cho ra mình ý kiến. Có thể. Diệp Phong gật đầu đồng ý. Ngu tỉnh cùng Diệp Phong đồng thời xin chọn môn học khóa thành công, xác nhận đội ngũ số lượng biến vì 3-4. Sau đó chính là đội viên phân phối, trường học yêu cầu mỗi một đội nhất định phải phân phối một có được trị liệu năng lực học sinh. Ninh Diễn Trị một tay thánh quang năng lực, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói cũng coi là chữa bệnh nhân viên. Chờ một chút, ta gửi đi một cái tin nhắn. Cơ giới viện La Hà giáo sư yêu cầu ngu tỉnh đem một cơ giới viện học sinh mang đến bên người, nhưng bây giờ chọn môn học khóa vì 3 người hạn chế yêu cầu, ngu tỉnh một khi mang lên Tô Điệp liền không có cách nào cùng Dư Tiểu Tiểu một tổ. Ngu tỉnh đem tình huống phản ứng cho La Hà giáo sư, đồng thời nói rõ Tô Điệp tại Diệp Phong là trong đội ngũ, hai chi đội ngũ tại dị độ rạp chiếu phim bên trong sẽ lẫn nhau tương hợp làm, ngu tỉnh cũng sẽ tận khả năng bảo đảm Tô Điệp an toàn. Nhưng mà La Hà giáo sư hồi phục trong tin tức vẹn vẹn bao hàm một câu, ta mặc kệ ngươi như Hà tiến đi phân phối, ta chỉ cần cầu cơ giới viện học sinh hoạt rời đi cấm khu. Đã như vậy, hiện trường 6 người lập tức chia 2 cái tiểu đội. Đội thứ nhất, Ngu Tỉnh, Dư Tiểu Tiểu cùng Ninh Diễn trị liệu người. Đội thứ hai, Diệp Phong, Tô Điệp cùng Môn Khiêm, trị liệu người. Trừ ra Ninh Diễn trị bên ngoài, 5 người đều là đại học năm thứ 20 vị trí đầu tinh anh. Đương nhiên, luận đến chân chính thực lực, Ninh Diễn trị chỉ sợ so 5 người càng thêm cường đại. Ngày mai từ ta mời khách tại Hải để Ma Đô ăn cơm, mọi người trên thân chắc hẳn cũng có được nhất định tích xúc. Trước khi đến rạp chiếu phim trước có thể tại Hải để Ma Đô giao dịch sở mua sắm một chút trọng yếu tiếp tế phẩm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ninh Diễn trị, phía chính phủ tiểu đội tư liệu có thể lấy được tay sao? Ninh Diễn trị có chút bất đắc dĩ lung lay đầu, chỉ sợ không được. Nói thật, toàn bộ Long Tổ bị thủ tiêu tham dự dị độ rạp chiếu phim tư cách sự tình huyên náo bên trên dưới Hạ Đô rất không vui. Mà lại hổ thất tin tức giữ bí mật công tác cũng không phải ta một cái thanh long nhân viên có thể biết đến. Hắc ám thế lực cùng chính phủ song phương phái ra tiểu đội tình huống cũng không biết. Dị độ rạp chiếu phim tại món đầy khai trương, chúng ta 6 người sớm một ngày, chủ nhật buổi sáng chạy tới cấm khu biên giới đi, tận khả năng nhiều hiểu rõ cái khác đội ngũ tình huống. Ngu Tỉnh làm ra quyết định, ngày thứ 2 mọi người tại Hải để Ma Đô tụ hội kết thúc về sau, mọi người riêng phần mình tốn hao không ít học phần tại Hải để Ma Đô bên trong mua chút tình huống khẩn cấp hạ sử dụng duy nhất một lần độ dùng. Đồng thời tất cả mọi người tốn hao 50 điểm học phần đối đồng phục tiến hành thăng cấp, làm đồng phục sợi tổng hợp chất liệu có thể hữu hiệu ngăn cách nạ nổ cấp nguyễn virus, cũng tùy thời tùy khắc đối huyết dịch trạng thái tiến hành kiểm tra, giảm mạnh được không khí lời đồn lây nhiễm virus hoặc vi khuẩn tỷ lệ. Hết thể chuẩn bị công tác sẵn sàng, chủ nhật buổi sáng đám người ngồi phi cơ chuyến tiến về mục đích. Lần này dị độ rạp chiếu phim hành trình, chờ đợi chúng ta không biết sẽ là cái gì. Như thế đại quy mô dị độ rạp chiếu phim sẽ lên diễn như thế nào đại điện ảnh đâu. Chương 640, các phương tiểu đội. Tại Ngu Tỉnh bọn người tiến về cấm khu trước một ngày. Đế Hoa Đại học bên trong xác nhận cấm khu nhiệm vụ mặt khác một chi tiểu đội đã sớm hành động, trước mắt tạm thời cư trú ở hai khu 11 biên cảnh chỗ một nhà đặc thù quân sự trong tân quán. Tân khách từ quân đội thành lập, mục đích chủ yếu ở chỗ tiếp đãi dị năng nhân sĩ, khiến cho bọn hắn khi tiến vào cấm khu trước có thể được đến nghỉ ngơi đầy đủ. Tương đối rộng mở ba nhân gian bên trong, Văn học viện Lạc Trần ngay tại trong phòng tắm thanh tẩy trên đường đi nhiễm phong trần. Ai biết vừa tẩy đến một nửa, nguyên bản ấm áp nước đột nhiên trở nên rét lạnh thấu xương, thậm chí đến sau cùng thủy long đầu được đầy đủ băng phong, thấu xương hàn khí quăng đến Lạc Trần hoa hoa kêu to. Ta liền biết có gia hỏa này tại trong đội ngũ, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lạc Trần đem tắm rửa tạm dừng, trùng khăn tắm đi ra phòng tắm. Gian phòng bệ cửa sổ bên ngoài, Thủy Băng Miểu chính nhất mặt dáng tươi cười cùng mình muội muội thông điện thoại. Mỗi đêm lúc này đều thuộc về huynh muội đối thoại thời gian. Mà lại Thủy Băng Miểu một khi chú ý lực tại mình muội muội trên thân, thể nội hàn khí liền vô pháp khống chế mà tràn ra ngoài. Miểu ca, Miểu ca, lạnh quá, cầu buông tha. Lạc Trần một trận chạy chậm đến bệ cửa sổ non âm thanh cầu xin, Thủy Băng Miểu ý thức được chính mình vấn đề lập tức đem hàn khí thu về. Vốn chuẩn bị tiếp tục tắm rửa, Lạc Trần vừa đi hướng phòng tắm lúc, phòng ngủ cửa phòng đẩy ra, Hoa Phật cầm trong tay không ít quân đội tư liệu về đến phòng. Thủy Băng Miểu, Hoa Phật cùng Lạc Trần ba người chính là Đế Hoa Đại học tiến về cấm khu thủ chi tiểu đội, trong đó hoạt Phật pháp năng lực nhưng có hiệu xua tan tịnh hóa ôn dịch, đảm đương lấy đội ngũ trung ý liệu người cái này một thân phận. Có lẽ ai cũng nghĩ không ra, hoạt Phật cùng Thủy Băng Miểu hai vị cường giả sẽ đi cùng một chỗ. Lần này độ khó siêu cao dị độ rạp chiếu phim, các viện hệ giáo sư đều sớm biết được tường tình. Hóa học viện viện trưởng biết rõ Thủy Băng Miểu ngạo khí, nếu là quá mức ngạo mạn mà đánh giá thấp rạp chiếu phim nguy hiểm, rất có thể mất mạng trong đó. Tại một lần giáo sư trong hội nghị ngẫu nhiên cùng Hoạt Phật sư phụ đụng vào nhau, tự mình cấm khu sự tình về sau, hai người quyết định để Hoạt Phật cùng Thủy Băng Miểu tạo thành tiểu đội, cộng đồng vượt qua rạp chiếu phim khảo hạch. Thủy Băng Miểu cùng Hoạt Phật hai người tại xếp hạng thi đấu bên trên cũng có được nhất định hợp tác, đồng ý liên thủ. Tại đội ngũ vị thứ 3 thành viên lựa chọn bên trên, ngay từ đầu là dự định chọn lựa y học viện nhân tài, nhưng mà năm nay năm thứ 2 đại học y học viện học sinh bên trong, Môn Khiêm là không thể nào đi theo hai người cùng nhau. Nhưng mà một vị khác có chút năng lực xài lang bác sĩ đã được Môn Khiêm tại trong trận đấu cho triệt để phế bỏ. Cuối cùng từ Hoạt Phật đề nghị lựa chọn một vị còn có rất nhiều tiềm lực không có khai thác Lạc Trần, từ Lạc Trần làm cận chiến năng lực người, Thủy Băng Miểu vì viễn trình, mà mình vì trị liệu cùng phụ trợ, tạo thành 3 người cường lực tiểu đội. Thủy Băng Miểu nhìn qua Lạc Trần tại trong trận đấu không tệ biểu hiện, gật đầu thừa nhận dạng này 3 người đội ngũ. Trong tân quán, Hoạt Phật chăm chú xem kỹ lấy quân đội dành cho cấm khu tư liệu. Quân đội tư liệu mặc dù không có dính đến bên trong hạch tâm khu vực, nhưng đối với bên trong, ngoại tầng địa vực phân bố đều có tương đối kỹ càng giới thiệu, hai người các ngươi cũng tốn chút thời gian giải một chút. Biết. Lạc Trần gật đầu. Cái khác mỗi cái tiểu đội cũng sẽ tại nay rõ ràng hai ngày lần lượt ngăn lại, ngu tỉnh bằng hưu hẳn là cũng sẽ đến A. Nếu như ta không có đoán sai, hắn trong tiểu đội hẳn là còn có dư tiểu tiểu đồng học cùng môn khiêm đồng học, tương đương có sức cạnh tranh tiểu đội đâu. Ngu tỉnh. Bọn hắn sinh mệnh viện khoa học con kia ác mà cũng không tệ. Thủy Băng Miểu nói đơn giản lấy một câu. Hai tháng thời gian bên trong, Thủy Băng Miểu khai phát ra truyền thuyết quỷ vật đại lượng tiềm lực, có tuyệt đối tự tin. Nếu như giữa đường cùng bọn hắn gặp gỡ, lẫn nhau tương hợp tác hiệp trợ đi. Dù sao lão giáo sư nhóm đã nói qua, chính phủ cùng hắc ám thế lực đều có lợi hại nhân thủ đi vào cấm khu, đặc biệt là hắc ám thế lực người, bộ phận người điên sẽ không có lý do trực tiếp hướng chúng ta khai chiến. Một đám tạp chủng mà thôi. Thủy Băng Miểu trong mắt, nhận đồng chỉ có ngu tỉnh cùng hoạt Phật hai người, những người khác tại xem ra đều bất quá là nhân sinh bên đường cỏ dại. Có người đến. Đúng lúc này, hoạt Phật cảm ứng được bên ngoài đường đi dị thường ba động, đi bộ tới đến bệ cửa sổ vị trí. Hai chiếc mê thải quân sĩ SCUV hành xử đến trước mắt quân sự tân khách trước dừng lại. Từ trong xe đi xuống 9 vị người trẻ tuổi, niên kỷ tối tiểu thập 5 tuổi, lớn nhất tuy nhiên 24 tuổi. Không giống như là đế hoa đại học tùy ý như vậy ăn mặc, 9 người đều mặc tiêu chuẩn quân trang. Chính phủ một phương diện địa vị tựa hồ cũng không nhỏ, trong đám người này có hai cái ta tạm thời nhìn không thấu. Ngay tại Hoạt Phật cho ra một cái đánh giá lúc, trong đám người một vị mang theo nón lính nam thanh niên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bệ cửa sổ thượng khí hơi thở đầy đủ ẩn nấp Hoạt Phật. Hoạt Phật lộ ra 10 phần tự nhiên mỉm cười, đối phương lấy hạ quân mũ hướng Hoạt Phật vấn an. A, Vương Binh ca ca. Ngươi tại cùng ai chào hỏi đâu? Đội ngũ trung niên cấp nhỏ nhất 15 tuổi thiếu nữ thuận chứ Vương Binh tầm mắt nhìn lại, cũng không có tại trên ban công phát hiện bất luận kẻ nào. Đối với trong đội ngũ những người khác không có phát hiện Hoạt Phật tồn tại chuyện này, Vương Binh 10 phần bất mãn. Trước mắt chúng ta đã tiến vào nhiệm vụ chấp hành khu vực, cần phải đề cao các ngươi chuyên chú độ. Lần này đế hoa đại học phái ra học sinh không đơn giản, chúng ta tuyệt không thể phớt lờ, nhất định phải vì chính phủ, vì hổ thất tranh đến vốn có tối đại vinh dự. Minh bạch. Tất cả mọi người chăm miệng một lời trả lời, sau đó từ Vương Binh an bài vào ở tân khách. Thứ bảy ban đêm, đế đô ngoại ô thành phố khu nào đó một chỗ hạ tràng quán bên trong ngay tại tiến hành 10 phần kịch liệt sinh tử trận đấu. Dây thép gai phong bế quyết đấu chàng bên trong tràn đầy tiên huyết cùng thịt não, bên trong tiến hành một đối một quyết đấu không có đầu hàng cái này một loại thuyết pháp, chỉ có trong khi bên trong một bên chết vong trận đấu mới có thể tuyên bố kết thúc. Người dự thi vì cả nước hắc ám thế lực thành viên, có tuổi tác cùng thực lực hạn chế, cơ bản đều tại chừng 20 tuổi. Chiêm Linh đang ngồi ở một cái vị trí bên trên thẩm tra trận đấu, cần tại đêm nay tuyển ra 10 người tiến về cấm khu. Trước mắt trận đấu đã tiến vào nửa đoạn sau, rất nhiều không tệ người kế tục đã nổi lên mặt nước. Bạch Tiêu. Ta nhớ được người này là đế hoa đại học bên trong học sinh, vẫn là ngu tỉnh cùng lớp đồng học, tại cuối cùng trận đấu cầm xuống đặt song song đệ tứ ưu dị thành tích. Không nghĩ tới chọn lấy hắc ám thế lực thân phận tiến về cấm khu, loại này ác tính rất không tệ. Đương tiến lên đi lấy Bạch Tiêu sau cùng một trận trận đấu, một khi chiến thắng liền sẽ lấy toàn thắng bất bại thành tích tấn cấp. Lúc trước trong trận đấu vượt mọi trông gai Bạch Tiêu lại tại sau cùng một trận trong trận đấu liên tục bại lui. Tử vong ý cảnh tại đối thủ một thanh đồ đao hạ được say nghiền hầu như không còn, thương thế không ngừng tích lũy. Cuối cùng Bạch Tiêu lấy sắp chết trạng thái ngã xuống đất, đồ đao treo tại không trung. Chấm đã. Bao quát Chiêm Linh ở bên trong, còn có một vị cầm quyền người ra hiệu trận đấu đình chỉ. Tại bọn họ trong mắt Bạch Tiêu thực lực đã đầy đủ tiến về cấm khu, chết ở chỗ này quá mức đáng tiếc. Đồ đao nhận lấy được thắng giả lẻ lươi liếm láp lấy trên lưới đao tiên huyết, ngón tay kia kích thích ngăn tại trước mặt hất phát. Lấy được thắng giả là tới từ lục khu hắc ám thành viên, Thẩm Chiêu. Chương 641, ban đêm kinh biến. Ngăn lại khoảng cách cấm khu gần nhất 20 khu, cưới một cỗ 7 tòa taxi tiến về cấm khu biên cảnh. Các ngươi mấy vị muốn đi cấm khu? Gần nhất thế nhưng là tiến về cấm khu thế nhưng là tra được tương đương nghiêm ngặt, phàm là muốn đi lên cấm khu cao tốc cỗ xe đều cần có tương quan giấy phép, mà lại ta một cái mở ra mướn sẽ rất phiền phức. Ngươi một mực lái xe, cái khác cái gì sự tình đều không cần quản. Môn Khiêm trực tiếp đưa cho thuê tài xế 5.000 tiền mặt, đối phương nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy cũng không nói thêm gì nữa, nếu như được cản lại cũng mặc kệ chính mình sự tình, lập tức lái xe hướng về cấm khu mà đi. Cửa xa lộ có dày đặc quân đội nhân viên chấn giữ, tại nhìn thấy trong xe 6 trong tay người học phần thẻ lúc, chào quân lễ giúp cho đi. Trải qua 3 giờ đường cao tốc, cự đại cấm khu thành tường hiện ra ở trước mắt mọi người, cao 100 mét quân sự thành tường cộng thêm phân tử cách tầng, nhưng... Taxi tại đường cao tốc lối ra được ngăn lại, cái này phiến khu vực tuyệt không cho phép ngoại nhân đặt chân. Ngu Tỉnh bọn người từ phụ trách canh giữ ở thành tường ngoại vi quân nhân tiếp ứng, Đế Hoa Đại học thân phận đầy đủ được đến từ ở quân đội ưu đãi. Dù sao tại trong bình thường, nếu như tại cấm khu biên giới ngoại tầng khu phát sinh quân đội vô pháp giải quyết tình huống, nhiều khi sẽ từ Đế Hoa Đại học học sinh đến giúp đỡ rõ ràng. Đã có 3 vị Đế Hoa Đại học học sinh vào ở tại chúng ta quân sự tân khách, 6 vị xin theo chúng ta tới đi. Đã có 3 vị sao? Ngu Tỉnh có chút hiếu kỳ là ai lời đầu tiên mình một bước. Đi vào cái gọi là quân sự tân khách trước, dưới lầu chính tập trung lấy 9 vị mặc quân trang người trẻ tuổi, lấy tiêu chuẩn tư thế quân đội đứng thẳng. Long tổ Bạch Long thành viên, Ngu Tỉnh Long tổ Thanh Long thành viên, Ninh Diễn Trị. Trong đội ngũ một vị mắt quầng thâm sâu hơn nam nhân nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh bọn người, người này hốc mắt bên trong, cơ giới nhãn cầu tập trung bắt giữ Ngu Tỉnh đám người bộ mặt ngũ quan, thông qua kho số liệu tiến hành so sánh, nhanh chóng tìm thấy được tương quan tin tức. Bạch Long thành viên tới đây ngược lại là không có vấn đề gì. Vị này Thanh Long thành viên là chuyện gì xảy ra? Chính phủ đội ngũ cầm đầu Vương Binh lập tức đi lên, cản trước mặt Ninh Diễn Trị, ta gọi Vương Binh hổ thất đỉnh cấp nhân tài, Thanh Long đại nhân tới đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn vi phạm cả nước lập thành quy củ, cưỡng ép đề cao lần này hành động độ khó? Thanh Long thân phận địa vị rất cao, nhưng mà Vương Binh trên ngôn ngữ không chút nào không nể mặt mũi. Thanh Long, ta lại không sử dụng dạng này thân phận, ta hiện tại là Đế Hoa Đại học học sinh. Nơi này là trường học mở ra ngự quỷ sơ kỳ chứng minh, các ngươi có thể xem qua, cũng có thể liên hệ Đế Hoa Đại học lại nghiệm chứng cái này sự tình. Ninh Diễn Trị một mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Ninh Diễn Trị trả lời trêu đến Vương Binh càng thêm bất mãn, tựa hồ là đối Đế Hoa Đại học bất mãn, Thanh Long thành viên tại Đế Hoa Đại học bên trong đọc sách sao? Thật muốn từ ngươi trên thân nghiệm chứng một chút Đế Hoa Đại học dạy học mức độ đến cùng như thế nào. Đối với đối phương khiêu khích, Ninh Diễn Trị có chút bất đắc dĩ cào động lên lọn tóc. Không có chút nào sinh khí biểu hiện. Ninh Diễn Trị đi. Tới, đến rồi. Ngu Tỉnh đem Ninh Diễn Trị hô về trong đội ngũ, ánh mắt đồng thời đảo qua trước mặt chính phủ phái ra 9 người. Tuy nhiên vị này dẫn đầu Vương Binh nhìn có chút khả năng chịu đựng, nhưng còn không đến mức uy hiếp được chính mình. Mặt khác, đối phương ăn nói phương diện mặc dù hùng hổ doa người, nhưng từ hành vi cử chỉ tiến hành đánh giá thuộc về một vị chính phái nhân vật, không cần thiết tại hành động trước trêu đến song phương quan hệ chuyển biến xấu. Ngu Tỉnh bọn người vừa tìm tới và ở gian phòng lúc, Hoạt Phật chủ động tìm đến cửa tới. Thủy Băng Miểu cùng Hoạt Phật liên thủ tổ đội để Ngu Tỉnh rất cảm thấy áp lực đồng thời, cũng 10 phần kinh ngạc Thủy Băng Miểu dạng này cao ngạo ra băng, thế mà lại cùng người khác liên thủ. Ngu Tỉnh đồng học, đây là ta từ quân đội muốn tới tư liệu, có quan hệ vu cấm khu bên trong, bên ngoài khu vực địa vực tường tỉnh. Cảm ơn. Tất cả mọi người là đồng học, giúp đỡ cho nhau là khẳng định. Có cơ hội tại bên trong chạm mặt, còn cần mượn Ngu Tỉnh tay. Đem lần này Hắc Ám thế lực phái tới tiềm lực tân nhân toàn bộ giết chết, dùng cái này đến trọng thương Hắc Ám Vương. Có thể. Vậy ta liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Hoặc Phật thái độ 10 phần hữu hảo, mang cho Ngu Tỉnh một cái sớm ấn tượng tốt. Thích Ma đồng học, chờ một chút, cái này đồ vật cầm đi đọc xem một chút đi. Ngu Tỉnh tại Hoặc Phật sắp lúc rời đi, đem trong tay một bản bút ký đưa đi qua. Chúng ta mấy cá nhân đã đi qua không chỉ một lần dị độ dạp chiếu phim. Nơi này ghi lại rạp chiếu phim bên trong một chút cơ bản thưởng thức cùng tương quan chi nhánh cùng chủ tuyến nội dung cốt truyện. Cái này, chân thực quá cảm tạ, ta lập tức tốn hao buổi sáng thời gian đem phía trên nội dung nhớ kỹ, buổi chiều trả lại cho ngươi. Không sao. Hoạt Phật rời phòng, Ngu Tỉnh phân tích cục thế. Không nghĩ tới Thủy Băng Miểu sẽ cùng Hoạt Phật cường cường liên thủ, lần này dị độ rạp chiếu phim bên trong rất lớn một bộ phận tư nguyên khẳng định sẽ bị bọn hắn cướp đi. Chính phủ một phương thực lực mặt ngoài xem ra chính là như vậy. Nếu như không có bài tẩy gì, cái gọi là hổ thất cũng có chút được coi trọng. Hắc ám thế lực phái ra nhân vật tạm thời không biết, nếu như thực lực vẫn như cũ không mạnh, có thể cân nhắc tại điện ảnh vừa mới bắt đầu thời điểm đem bọn hắn toàn diệt, để chúng ta có thể tại rạp chiếu phim đấu tranh nội bộ đến lớn nhất tư nguyên. Cái kia, rạp chiếu phim đến cùng là cái gì đồ vật? Có thể vì ta giải thích một chút sao? Ngu Tỉnh trong 6 người Tô Điệp thuộc về mới thành viên, đối với rạp chiếu phim còn hoàn toàn không biết. Diệp Phong. Ngu Tỉnh dùng tay đập tại Diệp Phong trên bờ vai, ra hiệu đây là một cái cùng Tô Điệp một chỗ cơ hội tốt. Thậm chí cố ý hướng quân đội tìm kiếm 3 cái gian phòng, để cho Diệp Phong có cơ hội ban đêm cùng Tô Điệp một chỗ một phòng. Ai ngờ Diệp Phong gia hỏa này quá mức trung thực, hơn nửa đêm thời điểm từ Tô Điệp gian phòng rời đi, trở lại Ninh Diễn Trị cùng Môn Khiêm gian phòng, 3 cái đại nam nhân nhét chung một chỗ vượt qua một đêm. Đặc biệt thông chi, 3 giờ sáng, một đường dị thường âm thanh truyền đến cấm khu phụ cận tất cả mọi người trong đầu. Quân sự trong tân quán ở lại nhân viên toàn bộ từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, nhận biết nhân viên lẫn nhau tập trung ở qua trên đường. Dị độ rạp chiếu phim đem tại sáng sớm 9 giờ tại đệ nhị khu 11 đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng mở ra tứ đại phân quán, mời mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng, mỗi cái phân quán đem hạn chế nhân viên số lượng. Bốn cái cửa vào. Cùng yên tĩnh chết trường học có chút cùng loại, nhưng trên bản chất cũng không cùng. Tất cả mọi người tại hành lang bên trên lâm thời tập hợp lúc, Dư Tiểu Tiểu lại mặt hốt hoảng, bởi vì trong đội ngũ hoạch tâm nhân vật Ngu Tỉnh không thấy tăm hơi. Ngu Tỉnh người đâu? Không biết. Dư Tiểu Tiểu hung hăng lắc đầu, ấn lý tới nói Dư Tiểu Tiểu làm sát thủ cảnh giác tâm tuyệt không có khả năng ngay cả Ngu Tỉnh rời phòng cũng không biết, thực tế là Ngu Tỉnh để Dư Tiểu Tiểu cố ý giấu giếm. Giờ này khắc này, Ngu Tỉnh chính một thân một mình tại gian phòng trong phòng vệ sinh, lợi dụng thực vật cùng ngoại giới lẫn nhau ngăn cách. Ngồi tại phòng vệ sinh cạnh góc tường, dựa lưng vào tường, hai tay che vai phải. Quần áo phần dưới Nguyệt Nha dấu ấn chính tản ra thiêu đốt đỏ quan mang, linh hồn thiêu đốt cảm giác xuyên qua Ngu Tỉnh toàn thân, thống khổ vạn phần. Chương 642, ngược sát. Cho dù tại kẻ sỉ rột hòn đảo bên trên mắt thấy cựu thần chân dung Ngu Tỉnh, tại toàn thân nát giữa lúc cũng không có hiện tại như vậy thống khổ. Trên linh hồn cảm giác đau đớn không phải nhục thể có thể so đo, dị biến đột phát Ngu Tỉnh để Dư Tiểu Tiểu lừa gạt hiện trường tất cả mọi người, cái này sự tình tất nhiên không thể để cho những người khác biết, linh hồn đau đớn trọn vẹn tiếp tục một giờ mới đầy đủ dừng lại. Mồ hôi đã đem toàn thân thấm ướt, Ngu Tỉnh thậm chí ngay cả đứng lên thân khí lực đều không có. Run rẩy hai tay chống đỡ lấy mặt tường ý đồ lúc đứng lên, nhưng lại một lần té ngã trên đất. Linh hồn suy yếu để Ngu Tỉnh không có chút nào khí lực. Cùng Ngu Tỉnh linh hồn tướng quan hệ nối liền tiếp Phương Hà cũng nhận nhất định ảnh hưởng mà mê man đi qua. Ghê tởm, nam nhân kia vẫn như cũ là phụ trách trưởng khống lần này dị độ dạp chiếu phim sao. Ngu Tỉnh bất lực đứng thẳng đứng dậy, thế là cứ như vậy tựa ở phòng vệ sinh nơi hẻo lánh tiếp đi. Trong lúc ngủ mơ thân thể đầy đủ buông lỏng, hư nhược linh hồn tại thực vật ẩn dưỡng hạ chậm chạp chữa trị, đợi cho đệ nhị sáng sớm khi tỉnh lại, Ngu Tỉnh thân thể cơ bản ổn định lại. Ai ngờ vừa mới đẩy ra phòng vệ sinh môn, phát hiện Dư Tiểu Tiểu trực tiếp ngủ ở cửa ra vào trên sàn nhà. Tiểu Tiểu, làm sao ngủ ở nơi này? Không yên lòng ngươi, lại không tốt quấy rầy ngươi. Dư Tiểu Tiểu cấp tốc từ giấc ngủ đổi thành bình thường trạng thái, nhu thuận đứng tại Ngu Tỉnh trước mặt. Rửa mặt sau chuẩn bị lên đường đi. Cái kia, Ngu Tỉnh ngươi không có chuyện gì sao? Tối hôm qua trong lúc ngủ mơ Ngu Tỉnh cũng không phải là được âm thanh cho đánh thức, mà là trực tiếp đau nhức tỉnh. Dư Tiểu Tiểu nhận biết Ngu Tỉnh lâu như vậy, cho dù là cạo xương cạo tủy cũng không thấy Ngu Tỉnh như vậy thống khổ, đột phát tình huống khẩn cấp đem Dư Tiểu Tiểu dọa đến không cạn, tại không có gặp Ngu Tỉnh trước vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Yên tâm, đã không có việc gì nha. Khoảng cách dị độ dạp chiếu phim khai mạc còn có 2 giờ, trong tân quán tất cả mọi người thống nhất tại nhà ăn tập hợp, từ quân đội cung cấp dinh dưỡng sung túc bữa sáng. Ngu Tỉnh, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Ninh Diễn chị hỏi. Tối hôm qua một mình ta đi bốn phía điều tra hắc ám thế lực tình huống. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. A, như vậy hôm qua Thiên Thông biết tin tức ngươi biết không? Ân, hết thảy bốn cái cửa vào còn có nhân viên số lượng hạn chế. Tại tạm thời không có nói về đến cùng hạn chế nhiều ít người tình huống dưới, chúng ta Đế Hoa Đại học 3 chi đội ngũ tiến về khác biệt lối vào đi. Nếu như nhân viên hạn chế 10 phần khẩn trương, nghĩ biện pháp đem chính phủ cùng hắc ám thế lực người đánh tan lại tiến vào bên trong. Lần này chọn môn học khóa chỉ có 3 chi đội ngũ xác nhận. Ta cũng là nghĩ như vậy. An điểm tâm xong về sau, ba chi đội ngũ phân biệt cưỡi cỗ xe tiến về cấm khu khác biệt cửa vào. Ngu Tỉnh đội ngũ tiến về Bắc Bộ Đại Môn, Diệp Phong đội ngũ tiến về Tây Bộ Đại Môn, mà Hoa Phật, Thủy Băng Miểu đội ngũ tiến về Nam Bộ Đại Môn. Trong quân đội 9 cá nhân chia tách làm lý do đội trưởng Vương Binh xuất lĩnh 4 người tiểu đội tiến về cùng Diệp Phong bọn người giống nhau Tây Bộ Đại Môn, mà đổi thành một con 5 người đội ngũ tại Đông Bộ cửa vào chờ lệnh. Buổi sáng 8 giờ đúng, sở hữu tiểu đội thuận lợi ngăn lại cấm khu 4 cái đại môn. Mà hắc ám thế lực nhân viên chưa lộ diện. Không biết chúng ta nơi này có thể hay không trúng thường đâu. Bắc bộ cửa chính trước mắt chỉ có Ngu Tỉnh, Dư Tiểu Tiểu cùng Ninh Diễn trị 3 người. Nếu có hắc ám thế lực nhân viên đến, Ngu Tỉnh sẽ căn cứ tình huống thực tế đi hành động, ý nghĩ càng thêm thiên hướng về giết chóc. Thời gian mãi cho đến 8 giờ 30 phút, Bắc bộ đại môn vẫn không có bất luận kẻ nào tồn tại. Xem ra trúng thường không phải chúng ta, bắt đầu xem như tương đối bình tĩnh. Diệp Phong bọn hắn nên vấn đề không lớn. Người của chính phủ cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ. Hoặc Phật cùng Thủy Băng Miểu lại càng không cần phải nói, hắc ám thế lực đụng tới hai người bọn hắn liền xem như thật xui xẻo. Ngu Tỉnh tính ra không sai. Tại thời gian 8 giờ 40 phút thời điểm, Đông Đại Môn khu vực phụ trách thủ bị phổ thông quân nhân xuất hiện lớn diện tích tử vong tình huống. 5 vị chính phủ hổ thất người trẻ tuổi lập tức vùi đầu vào chiến đấu trạng thái. A, cái này đúng vậy chính phủ hổ thất bên trong nhân tài sao? Hơi để cho ta có hơi thất vọng à. Tuy nhiên trên nhục thân cho người cảm giác không tệ, nói rõ ngày thường cơ bản công không kém, nhưng làm sao có một cô non nớt hương vị, kinh nghiệm thực chiến quá ít sao. Một đường trêu tức âm thanh từ khoảng cách gần nhất tháp canh bên trên chuyển đến. Tháp canh bên trên đánh lén binh lính đầu lâu tính cả trong tay súng ống cùng nhau được cắt thành hai đoạn. Một vị diện bộ cuốn đầy băng vải, hai tay dẫn theo câu liên nam nhân ngồi xổm ở tháp canh bên dưới, từ băng vải bên trong rỗi ra một đầu dẹp dài đầu lưỡi, liếm láp lấy câu liên bên trên nhiễm tiên huyết. Hắc ám thế lực ra hỏa sao? Có dám cùng ta Kim Trạch một trận chiến? Hổ thất trong thành viên, thân cao 1m9 làn da ngăm đen sắc nam nhân đứng ra, yêu cầu cùng tháp canh bên trên người điên một đối một quyết chiến. Ha ha, tốt. Mọi người nhóm đừng núp nhích con mồi của ta a. Băng vải quái nhân phát ra điên tiếng cười, mình từ tháp canh nhảy xuống, đem trong tay phải câu liên hướng về phía trước phát ra. Vúng. Tên là Kim Trạch chính phủ thành viên hét lớn một tiếng, hiện trường bạo áo, một cỗ khí chàng phóng thích ra. Vị này Kim Trạch chính là một vị điển hình nhục thân cường giả, từ 3 tuổi bắt đầu liền dựa theo chính phủ chế định tốt nhất phương thức tu luyện mỗi ngày không ngừng kiên trì luyện tập, để nhục thân trình độ lớn nhất trưởng thành. Đồng thời tại trong mỗi ngày thu lấy trong chính phủ bí mật vật phẩm, nhục thân cường độ vượt xa cùng giai nhân viên. Một quyền hướng lên trời không trung băng vải quái nhân đánh tới, thậm chí từ trên nắm tay có thể trông thấy một đường mạnh mẽ khí lưu. Không tệ nhục thân. Băng vải quái nhân tay trái 5 ngón tay điều khiển tinh vi lấy loan câu xiển xích. Câu liên lập tức cải biến quỹ tích mà khuynh hướng Kim Trạch thân thể một bên, thuận lợi câu nhập thạch chất. Công kênh quyền pháp là đánh không chúng ta. Mượn câu liên sức lôi kéo, băng vải quái nhân cấp tốc tránh đi đối thủ quyền kính quỹ tích, trong nháy mắt rơi vào Kim Trạch thân thể một bên. Hai tay vung vẩy câu liên, từ khía cạnh rào sát đối thủ. Bình. Câu liên cắt chém trên người Kim Trạch lúc truyền đến thanh thúy kim loại tiếng vang, bắn tung tóe ra cùng loại kim loại cắt chém Hanabi, đồng thời câu liên được một loại cường đại khí chàng cho trấn khai. Kim cương bất hoại. Băng vải quái nhân kinh ngạc không thôi. Kim Trạch nắm lấy cơ hội, lập tức vươn tay một phát bắt được băng vải quấn quanh đầu. Trên một cỗ khí kình truyền đạt đến lòng bàn tay, băng vải quái nhân đầu được lực lượng tùy tiện nghiền ép bóp nát. Nhưng băng vải quái nhân sinh cơ không chút nào không giảm, băng vải cuối cùng treo vỡ vụn hai viên nhãn cầu, đồng tử vẫn như cũ khóa chặt lại trước mặt Kim Trạch. Hai tay huy động câu liên lấy khác biệt góc độ cắt về phía Kim Trạch, tay trái câu liên nhắm ngay hạ thể mỏng nhược điểm. Tay phải câu liên nhắm ngay Kim Trạch đỉnh đầu huyệt bách hội. Hắc hắc, xé mở đi. Một cỗ ám sắc khí tức bao trùm tại câu liên bên trên, dao nhọn thuận lợi đâm vào huyệt bách hội dẫn đến thần kinh mạch kín xảy ra vấn đề, một nháy mắt phòng ngự thư giãn, yếu kém nhất hạ thể lộ ra sơ hở, câu liên từ dưới đến thượng tướng Kim Trạch thân thể mở ra đến hai đoạn. 20 năm qua kiên trì không ngừng nhục thân ma luyện, hôm nay lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ liền tuyên cáo tử vong. Khải, trở về. Sau bên cạnh một chỗ quân sự kiến trúc bên trong, toàn thân nhiễm lấy tiên huyết nam nhân đi ra, mệnh lệnh băng vải quái nhân trở về đội ngũ. Được rồi, nhân đồ lao đại. Chương 643, lây nhiễm đại sảnh. Cấm khu Đông Đại Môn, từ hắc ám thế lực thanh niên trong trận đấu thu hoạch được đệ nhất thẩm chiêu lĩnh đội. Hấp thu sạt cỏ mạ thẩm chiêu, mỗi qua một ngày đều đang trở nên càng thêm tuổi trẻ, có thể dùng nghịch sinh trưởng để hình dung thẩm chiêu trạng thái, thẳng đến sạt cỏ mạ tinh hoa đầy đủ hấp thu mới thôi. Trước mắt thẩm chiêu nhìn qua chỉ có 26 tuổi bộ dáng. Thực lực vô cùng cường đại. Các ngươi không thể rời đi cấm khu. Một vị tứ chi bị chém đứt hổ thất thành viên hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Chiêu. Nha. Thẩm Chiêu giơ tay chém xuống, cảm thụ được động mạch tiên huyết phun ra khoái cảm, thân thể bởi vì hưng phấn mà trận trận rút ra. Tuổi trẻ thật tốt. Thẩm Chiêu tắm rửa tiên huyết bên trong phát ra cảm thán. Đông Đại Môn 5 người chính phủ tiểu đội toàn diện, coi như chính phủ thu được tin tức mà phái người tới cũng căn bản không kịp. Lại nói âm thầm còn có hắc ám thế lực cường giả tại giám thị, một khi có chính phủ cao tầng nhân viên đặt chân cũng đem nhận trở ngại. Nhân đồ đại nhân lợi hại a. Băng vải quái nhân đã tại trong đội ngũ minh hiếu trợ giúp hạ tướng bóp nát đầu một lần nữa chắc vá, khôi phục lại nguyên dạng. Từ băng vải quái nhân ngôn ngữ cùng biểu hiện xem ra, tựa hồ 10 phần sùng bái Thẩm Chiêu. Khải, sau này tại không có ta cho phép giới, không cho phép tự tiện động thủ. Đế Hoa đại học bên trong học sinh nhưng không có dễ dàng như vậy giải quyết, đúng không? Bạch Tiêu bằng hữu. Thẩm Chiêu xuất lĩnh 5 người trong tiểu đội còn bao gồm lấy Bạch Tiêu. Cắt. Đi tại sau cùng Bạch Tiêu một mặt khinh thường, không có trả lời. Trừ ra Thẩm Chiêu, Khải cùng Bạch Tiêu bên ngoài, trong đội ngũ còn có lưng gù nam nhân cùng một vị người mặc văn phòng trang phục chính thức nữ nhân trẻ tuổi. Thẩm Chiêu, chúng ta một cái khác chi tiểu đội tại Nam Đại Môn bị toàn diệt. Nữ nhân hoạt động lên tay trung bình tấm, đem tình huống báo cho Thẩm Chiêu. Nhanh như vậy. Có tương quan tin tức truyền về sao? Ác nữ. Có biết hay không là ai ra tay? Không có tin tức chuyển tới, tựa hồ là đang một nháy mắt tử quang. Lần này đối thủ rất mạnh, dị độ dạp chiếu phim cũng sẽ trở nên tương đương thú vị. Một khi tại rạp chiếu phim bên trong gặp phải Đế Hoa Đại học học sinh, nhất định phải cẩn thận đối đãi.